Xem cái bản nha. Dạ, anh Kiên xem các bạn. Và hôm qua xài tiếp hả? Dạ không anh, Mấy cái đừng có mới hả? sử dụng, dạ sử dụng bản mới thôi. Dạ. Anh thấy càng ngày nó càng nhiều cái bản đúng không? Vậy em nói sau này á, là mình học xong mình đốt hết, đừng có để lại hậu quả cho mai sau. Đốt hết. Biểu chế định mà chung. Mình học sao mình chỉ chừa lại tâm tạng thôi, chú giải thôi. Còn mà tài liệu gì mà của sản phẩm của mình đó mình đốt hết, tại vì mình sẽ để lại hậu quả cho đời sau. Chỉ để lại tâm tạng thôi. Tại vì tâm tạng nó đã như vậy là nó là như vậy rồi, ăn thua cách hiểu của mỗi người thôi. Bây giờ anh Kiên cho em bên tay trái là cái bảng yêu anh ha. Tạng kinh, tạng lực, tạng vi diệu pháp nó nằm trong cái bảng niu này hết, tại chẳng qua cả nhà mình không biết cách lấy ra thôi. Dạ rồi rồi sau đó anh Kiên cho ở bên tay trái đi anh. Dạ bên tay trái, dồn nó về bên tay trái. Dạ đúng rồi. Rồi phía bên tay phải á, là mình sẽ có kinh văn. Bây giờ anh Kiên á, vô cái bộ vị trí. Dạ. Cái đoạn là 486. Dạ đúng rồi. Cái đoạn 486. Rồi anh cắt giùm em nguyên cái đoạn đi. Dạ 486 cắt mình thấy qua. Rồi anh dán lên cho em. Dạ dán lên trên cùng phía bên tay phải ha. Dạ em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn này ha. 486. Dạ. Đưa lên trên cao luôn đi anh. Dạ. Dạ mời chị Loan đọc giùm em đó. Dạ. Đoạn 486. Pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Tức là các nhân vô ký, quả vô ký tố, trợ các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Trong sát na tái tục, các nhân vô ký quả, trợ các uẩn tương ưng và sát nghiệp bằng nhân duyên. Dạ. À, bài học hôm nay á, mình vẫn tiếp tục học về nhân duyên mà ở cái câu yếu chi mình đang học ở công thức số 1 á, dạ, A trợ cho B á, mà công thức số 1 thì bằng cách là gọi là nhân duyên. Như vậy anh Kiên like giùm em pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Dạ. Xét về mặt câu yếu chi á, cái này là câu yếu chi thứ 7. Anh Kiên like giùm em pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Dạ. Cái tiêu đề của nó là pháp vô ký trợ pháp vô ký, nhưng mà pháp vô ký trợ pháp vô ký á nó có nhiều duyên trợ lắm, nhưng mà để mà phân biệt với 27 duyên á thì mình bỏ 26 duyên ra, mình lấy một duyên thôi là cái duyên gọi là nhân duyên, nên người ta mới gọi là bằng nhân duyên. Dạ chứ nó có trường hợp là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng chưởng duyên rồi sao, rồi nó bằng cảnh duyên rồi sao, để mình phân biệt mình mới nói là bằng nhân duyên. À, tại vì mình đang học cái tiêu đề của mình đó là nhân duyên. Thì pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Thì lúc này á mình sẽ để ý cái chỗ phía sau, tức là các nhân vô ký quả, vô ký tố trợ cho các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Bây giờ anh Kiên like giùm em chỗ này nha. Các nhân vô ký tố, không ở dưới cũng được giùm em anh Kiên, phía dưới đi. Bây giờ đúng rồi, anh Kiên like trước đây rồi hầm ghi ra. Các nhân vô ký tố, đừng lấy quả giùm em. Các nhân, đừng lấy vô ký quả. Các nhân anh like giùm em đi. Các nhân trong đó luôn anh. Dạ các nhân đúng, các nhân vô ký tố trợ các uẩn tương ưng, trợ các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Sắc tâm bằng nhân duyên. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ xuống hàng, Kiên viết giùm em ha. Dạ. Anh gạch đầu dòng xuống hàng, anh gạch đầu dòng. Các nhân vô ký tố, các nhân vô ký tố vô ký tố, chợ các quận tương ưng, chợ các quận tương ưng, và sắc tâm, và sắc tâm, sắc tâm bằng nhân duyên. Dạ, có phải là em đang lấy ra từ ở trên cái câu đó không? Cái câu mà 486 không? Mình giải quyết pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng nhân duyên nè. Các nhân vô ký tố trợ cho các quẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Bây giờ xuống hàng ghi chi pháp. Dạ, chi pháp giùm em. Chi pháp. Rồi, xuống hàng anh ha. Anh để năng duyên. Năng duyên lúc. Dạ, năng duyên là ba nhân vô ký tố. Ba nhân vô ký tố. Rồi xuống hàng sở duyên. Sở duyên. Sở duyên 17 tâm tố hữu nhân. 17 tâm tố hữu nhân. Và 35 sở hữu hợp. 35 sở hữu hợp trừ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mở ngoặc đóng ngoặc cái hai vậy. Trừ chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Dạ đúng rồi. Cái mà sở duyên á, nó là 17 sắc tâm tố. Rồi bây giờ á, nó phải có thêm cái nữa là 17 sắc tâm tố. Dạ. 17 tâm tố. Rồi giờ ở dưới nó sẽ có là 17 sắc tâm tố. Dạ. 17 tâm tố nó là danh pháp. Còn á, là 17 sắc tâm tố nó là sắc pháp. Dạ. Sắc pháp. Như vậy anh Kiên đánh giùm em cái hoa thị đi ha, để cho bà con thấy nó rõ lên. Cái sở duyên nó có hai phần để ý á. Một cái á, là ba cái nhân á, đang tác động vô cái tâm lý và cái tác động lên cái cơ thể. Dạ. Rồi đánh hoa thị giùm em chỗ sở duyên á. Không không, đừng tâm sở, đừng đừng đánh tâm sở. Đừng đánh 35 tâm sở. Khi mà em nói 17 là 35 nó đã nhảy vô 17 rồi. Dạ. Đúng. Lưu ý lại cái chỗ đó đó. Dạ, dạ đúng rồi anh. Như vậy cái câu á là 486 á, là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên á, thì trong đó nó sẽ có cái câu phụ á là các nhân vô ký tố trợ cho các quẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Thì em đã đưa ra cái mặt chi pháp rồi ha. Dạ, đưa ra cái mặt chi pháp. Rồi bây giờ với cái mặt chi pháp này nè, mình mới lấy bên bản nêu. Ba nhân vô ký tố thì sở hữu vô tham, vô sân với vô si. Anh Kiên phanh tròn giùm em. Vô tham, vô sân, vô si. Rồi lúc này anh Kiên cho em là vô tham, vô sân với vô si, nó là vô ký tố. Dạ, vô ký tố. Vô ký tố ha, ba cái đó đó, anh Kiên bắn mũi tên cho em đi. Dạ. Rồi, ba nhân vô ký tố này nè, nó sẽ tác động qua tâm lý và nó sẽ tác động xuống cái phần sắc pháp. Thì bây giờ mình biết á, tâm lý á, thì cái nhân á, nó sẽ là đồng sanh với tâm. Tại vì khi một tâm nó sanh lên á, thì cái nhân nó sẽ đồng sanh. Tại vì mình đang trường hợp, mình đang học á, là A tác động vô B. Gọi là cái giống câu sanh, có nghĩa là A, B cùng thời điểm trong một sát na. Thì lúc đó bây giờ á, sở duyên của nó là gì? Là 17 tâm tố hữu nhân. Như vậy là anh Kiên phanh tròn giùm em 8 cái tâm đại tố. Đó là ba nhân đó đó, nó đang tác động qua 8 cái tâm đại tố. 5 tố sắc giới. Năm tố sắc giới, bốn tố vô sắc giới, tuy rằng mình để cái mà năng duyên á là vô tham vô sân với trí á, nó bên phía bên tay phải, nhưng thực chất ra bà con phải hiểu rằng á là nó đang tính nằm ở trong 8 cái tâm đại tố, 5 cái tố sắc giới và 4 cái tố sắc giới trong từng một sắc na. Kịp ý em nói không? Kịp. Anh Nhân, anh Kiên. Kịp chung. Dạ. Dạ anh. Như vậy là ba nhân vô ký tố nó đang tác động vô là 17 tâm tố hữu nhân. Bây giờ em mới giải thích nè, 17 tâm tố hữu nhân nè. Cái tâm lý của bậc thánh A-la-hán sanh khởi, tại vì tố ai sử dụng? Bậc thánh A-la-hán sử dụng, Đức Phật, các vị đại đệ tử hay là những cái vị A-la-hán ở cõi người. Ở cõi người nha, có. Ở cõi trời, có nha. Ở cõi trời Phạm Thiên, có nha. Có nghĩa là khi mình học á, là mình học ở cõi người. Nhưng mà mình phải biết rằng á, là A-la-hán có xuất hiện ở cõi người. A-la-hán có xuất hiện ở cõi trời, sáu cõi trời dục giới. Tại vì khi mà họ sanh về mà họ làm cái vị chư thiên á, họ tiến hành đạo quả đó, thì họ chứng được đạo quả A-la-hán. Thì họ là cái thân là thân chư thiên, nhưng mà họ là cái bậc A-la-hán ở cõi trời. Nên kịp ý nói chỗ này không? Dạ. Rồi những cái vị trời mà Phạm Thiên á, mấy vị Phạm Thiên ở cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, tứ thiền đó, thì bây giờ mấy vị ấy tiến hành đạo quả thì như vậy vị ấy trở thành bậc A-la-hán. Thì những cái bậc này sẽ sử dụng cái gì? Tám cái đại tố. Rồi nếu mà A-la-hán mà có chứng thiền á, mà thiền tố đó, thì lúc đó đó sẽ có là tố sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi tố không vô biên xứ, tố khước vô biên xứ, vô sở hữu xứ và tố phi tưởng tưởng xứ. Mấy anh kịp chỗ này em nói không? Kịp. Dạ. Như vậy là A-la-hán có cõi người, cõi trời và cõi trời Phạm Thiên luôn anh ha. Dạ. Rồi á, bây giờ mình nói A-la-hán ở cõi người mình nè, là cái vị giống như Đức Phật đi, Ngài Xá Lợi Pháp, Một Kiền Liên, Ngài Anuruddha, Ngài Maha Kachayana, Ngài Mạc Kassapa, đó là những bậc A-la-hán. Như vậy mình hỏi á, những lúc vị ấy ban đêm, vị ấy ngủ như sao? Rồi những cái lúc mà vị ấy thức á, những vị ấy đi, đứng, nằm, ngồi, đại tiện, tiểu tiện, rồi sao? Rồi trường hợp vị ấy á, dùng thần thông rồi sao? Thì lúc này á, mình mới chia ra hai cái loại tâm. Một cái loại tâm chủ quan và một cái loại tâm khách quan. Thì lúc này mình lấy cái gọi là tâm khách quan nha. Tâm khách quan có phải là tám cái đại tố nó làm việc khách quan không? Trong cái động lực. Đúng. Anh Kiên, anh Nhân. Đúng rồi, chồng đúng rồi. Cô Phượng. Dạ, như vậy á, như vậy tám cái tâm đại tố á, tám cái tâm mà đại tố á, là bậc đạo sư nè sử dụng để gì? Thuyết pháp. Bậc đạo sư đi đại tiện, tiểu tiện, tắm rửa, đi khất thực buổi sáng là tám cái tâm đại tố, mà tùy từng tâm nha. Dạ. Ví dụ như cái đại tố mà là hợp chí đi, đại tố số 1, số 2, số 5, số 6 á, thì khi cái tâm tố đó sanh khởi á, thì bậc đạo sư lúc đó bậc đạo sư đang thuyết pháp, tại sử dụng chí mà. Còn những lúc á, mà bậc đạo sư á, tắm rửa, đại tiện, tiểu tiện á, thì dùng cái ly trí, là bốn cái đại tố ly trí. Kịp em nói chỗ này không? Kịp rồi chung. Dạ. Như vậy là tám cái tâm đại tố là sử dụng cho việc gì? Sử dụng cho cái việc khéo. Dạ. Tại vì A-la-hán không còn sử dụng tâm đại thiện nữa. Nên lúc này tám tâm đại tố sử dụng cho việc khéo cho bậc A-la-hán. Dạ. Thì có thiết pháp, có bố thí, có những cái đi đứng nằm ngồi, những cái sinh hoạt của các vị ấy, thì sử dụng tám cái tâm đại tố. Nhưng mình phải biết rằng á, trong tám cái tâm đại tố nè, có bốn cái tâm á gọi là hợp chí á, thì lúc đó nó có ba nhân tác động, còn hai cái tâm, còn mà bốn cái tâm mà ly trí á, đại tố mà ly trí á, thì lúc đó chỉ có hai nhân thôi, là vô tham vô sân thôi. Dạ. Như vậy tác động trường hợp này được gọi là nhân duyên. Còn bây giờ em qua cái mà tố sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì lúc đó là A-la-hán đang, một là chứng thiền, hai á là nhập thiền. Như vậy khi khởi lên cái mà chứng thiền hay là nhập thiền á, thì lúc này nó có ba nhân tác động vô, vô tham, vô sân và trí tác động vô. Rồi cái mà tố tố mà là vô sắc á, là để mà chứng thiền với nhập thiền. Dạ. Tại sao chứng thiền? Tại vì có những A-la-hán á, cái lúc mà họ còn là phàm hay là họ còn là thánh á, họ là A-la-hán thiền khô. Nhưng mà sau đó đó, họ có thể họ tu thiền chỉ, thì lúc đó họ chứng cái sơ thiền tố, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, phong vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Rồi cái trường hợp thứ hai là trường hợp nhập thiền. Như vậy lúc đó là ba nhân sẽ tác động vô chính cái tố gọi là đáo đại. Dạ. Dạ kịp em nói cho nào không anh? Kịp luôn. Dạ anh, dạ. Nhập thiền và chứng thiền. Rồi, như vậy trường hợp đó gọi là vô ký tố trợ cho tâm, thì lúc đó mình gọi là vô ký trợ vô ký, mà gọi là vô ký danh trợ vô ký danh anh ha. Dạ. Trường hợp đó gọi là vô ký danh trợ vô ký danh anh ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ trường hợp vô ký danh mà trợ vô ký sắc nè, thì lúc này mình nhìn qua tâm sở á, sở hữu vô tham, vô sân với trí á, nó là vô ký danh. Vô ký danh nó sẽ tác động vô sắc tâm. Bà con nhìn á, thấy á, là 28 thứ sắc pháp mình sẽ chia ra thành 4 cái loại: loại sắc nghiệp, loại sắc tâm, quý tiết, vật thực. Lúc này nó chỉ tác động vô cái loại sắc tâm thôi. Bây giờ muốn biết sắc tâm á, thì anh Kiên hãy thao tác với em ha. Chỗ mà 28 sắc pháp á, mình liệt kê cái nào là sắc tâm: đất, nước, lửa, gió. Rồi anh Kiên đánh chéo lên, Kiên đánh chéo giùm em đi, đánh chéo đất, nước, lửa, gió. Rồi cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị. Anh tròn luôn anh Kiên. Cảnh sắc, khí vị, sắc, khí, vị và vật thực. Vật thực. Rồi, anh Kiên liệt kê ha. Ở dưới cái chỗ chi pháp anh Kiên liệt kê giùm em. Sắc tâm gồm. Sắc tâm gồm. Dạ. Tám bất ly. Không, lúc này anh ghi em tám bất ly. Tại lúc nào mình cũng lấy cái chính là tám bất ly. Dạ. Rồi, tám bất ly. Lúc này tự hiểu nha. Đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, khí, vị và vật thực được là tám bất ly. Rồi xuống hàng anh Kiên, dưới tám bất ly á, là cảnh thinh. Dạ, cảnh thinh. Rồi thân biểu chi, khẩu biểu chi. Thân biểu chi, khẩu biểu chi. Dạ. Rồi ba cái đặc biệt. Ba đặc biệt. Ba đặc biệt. Mở ngoặc ra, kỳ dị. Tại vì có một số vị sử dụng là cái từ là kỳ dị. Dạ. Kỳ dị hả? Kỳ dị, kỳ dị. Dạ. Okay. Sắc kỳ dị á, dạ. Kỳ dị. Diệu kỳ á. Kỳ dị hay là diệu kỳ á, cũng là nó đó. Rồi á, sinh tiếng dị diệt. Sinh tiếng dị diệt. Sinh tiếng dị diệt. Trong duyên hệ á, trong duyên hệ thì không lấy thằng dị diệt. Lúc đó anh Kiên gạch chéo giùm em để cho bà con tự hiểu, biết rằng dị diệt nó bị mất. Rồi, như vậy mình đếm tổng số nó có là 17 thứ sắc tâm đúng không anh? 17, như là tổng cộng là 19 đúng không anh? Ừ. Tổng cộng là 19. Dạ, có giao giới nữa không cô? Dạ rồi, vậy cộng giao giới giùm em luôn. Dạ, sao cảnh thinh anh cho em phẩy là giao giới không anh? Giao giới. Dạ, rồi, như vậy á, là mình liệt kê ra như vậy. Nhưng mà có một số học viên họ sẽ không biết cảnh thinh nằm ở chỗ nào. Anh Kiên á, bắn cảnh thinh giùm em đi. Dạ. Cảnh thinh, chịu khó chậm xíu cho bà con biết. Cảnh thinh là cái đó, đúng. Rồi, giao giới là nào? Anh Kiên chỉ cho bà con biết giao giới là nào luôn. Rồi. Thân biểu chi, khẩu biểu chi nằm đâu anh ha? Ngày xưa kêu học bản niêu, chỉ chấm bản niêu, gọi tên bản niêu, mình không chịu học á thì bây giờ mình không biết cách sử dụng. Nếu mà có chịu học á thì giờ mình biết lấy sử dụng chỗ này. Thân biểu chi, khẩu biểu chi ha. Rồi ba cái đặc biệt, ba đặc biệt. Dạ đúng rồi. Rồi sinh tiếng anh Kiên chứ cần đánh chéo cho là được rồi. Dạ. Sinh tiếng rồi. Rồi. Như vậy á, sắc tâm nó gồm là tám bất ly, cảnh thinh, giao giới, thân biểu chi, khẩu biểu chi, ba đặc biệt và sinh tiếng. Sinh tiếng. Như vậy bây giờ em mới giải thích nè, sắc tâm là sao nè. Những biểu hiện, những cái hành động của cơ thể, lúc nói, lúc cười, lúc khóc, lúc đi, lúc đứng, thì cái lúc đó là cái sắc pháp mình nó đang biểu hiện. Mà sắc pháp này biểu hiện là do đâu? Nó chính là do tâm tạo ra. Mà tâm á, thì á, mình có tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện. Tâm thiện nha. Rồi, những cái bậc á, mà thánh á, thì có tâm đạo, tâm quả. Rồi những cái vị mà tu mà chứng được thiền á, có tâm thiền, thiền thiện, thiền tố cũng tạo sắc tâm. Rồi có những cái vị á, mà năm cái gọi là thiền mà sắc giới, quả mà sắc giới á, nó cũng tạo sắc tâm. Riêng chỉ có ngũ song thức và bốn cái quả vô sắc sẽ không tạo sắc tâm. Lúc này anh Kiên phanh tròn giùm em cái ngũ song thức không tạo ra sắc tâm. Phanh tròn giùm em đi, ngũ song thức. Rồi, ngũ song thức anh Kiên đánh chéo để mình biết là không tạo ra sắc tâm. Dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên đánh chéo giùm, gạch giùm em đi cái bốn cái quả vô sắc, bốn cái quả vô sắc. Hoặc gạch chéo cũng được, anh Kiên gạch nó được. Rồi. Lưu ý giùm em á là ngũ song thức và bốn quả vô sắc. Những tâm này không tạo ra sắc tâm. Còn lại mà trên 121 tâm mình trừ ngũ song thức và bốn quả vô sắc, những tâm còn lại đều tạo ra gọi là sắc tâm. Là sắc tâm mà nãy giờ em với anh Kiên liệt kê ra đó là tám bất ly, cảnh thinh, giao giới, thân biểu chi, khẩu biểu chi, ba cái đặc biệt và sinh tiếng đều tạo ra sắc tâm. Mà biểu hiện của nó là gì? Cười, nói, ca, hát, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ đều biểu hiện sắc tâm hết. Lúc cười, lúc khóc đều biểu hiện sắc tâm hết. Như vậy mình có bốn cái loại sắc tâm: loại sắc tâm bất thiện, loại sắc tâm thiện, loại sắc tâm quả và loại sắc tâm tốt. Mình có bốn cái loại sắc tâm ha: loại sắc tâm thiện, loại sắc tâm bất thiện, loại sắc tâm quả và loại sắc tâm tốt. Rồi như vậy anh Kiên mở giùm em cái gọi là bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng nha. Bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng trang 154. Bản giải siêu lý tiểu học trang 154. Bản giải siêu lý tiểu học. Dạ. Của Hòa Thượng Tịnh Sử. Dạ đúng rồi. Trang 154. Rồi cái trang này lại là quan trọng. Bà con lưu ý nè, cái trang này á, là cắt đặng mấy tâm, rồi tâm đặng mấy cắt. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên chịu khó like giùm em nha. Số 1, cách khóc. Cách khóc, anh Kiên like giùm em. Số 2, cách cười. Số 3, cách nói. Số 4, cách tiểu oai nghi. Số 5, cách đại oai nghi. Rồi số 6 là cách kềm 3 oai nghi hoặc 4 oai nghi. Mình để ý nè, cái số 6 này nó có chữ kềm. Đi, đứng, nằm, ngồi, hay lúc mình nằm, lúc mình đi, mình đứng á, nó có một cái loại sắc mà gọi là kềm, kềm vững cái tư thế. Nó sẽ khác với cái số 5 ở trên là cách đại oai nghi và cách tiểu oai nghi. Dạ. Để ý cái số 4, số 5, số 6 giùm em ha. Rồi cái số 7. Cái số 7 là cách tầm thường. Cách tầm thường này mình cũng được hiểu là cái hơi thở. Hơi thở cũng là gọi là cách tầm thường. Chị Loan ơi, chị Loan giúp em nha. Cách đặng mấy tâm chị Loan đọc giùm em chỗ này. Cả nhà cố ý lắng nghe giùm em ha. Dạ. Cách đặng mấy tâm. Từ đây về sau còn 12 trang. 7 trang đầu nêu 7 cách. Mỗi cách đặng mấy tâm sai khiến. Và những cách ít tâm để trước cho dễ nhớ. Một là khóc. Có hai tâm sai khiến. Tức là hai tâm sân. Hai là cách cười. Có 13 tâm sai khiến là 4 tâm tham thọ hỷ, tâm sinh tiếu, 4 tâm đại thiện thọ hỷ và 4 tâm đại hạnh thọ hỷ. Ba là cách nói, có 32 tâm sai khiến là 29 tâm thực dục giới, tâm kháng ý môn và 2 tâm thông. Bốn là cách tiểu oai nghi, có 32 tâm sai khiến là 29 tâm thực dục giới, tâm kháng ý môn và 2 tâm thông. Năm là cách đại oai nghi, có 32 tâm sai khiến là 29 tâm thực dục giới, tâm kháng ý môn và 2 tâm thông. Sáu là cách kềm 3 oai nghi hoặc 4 oai nghi, có 58 hoặc 90 tâm sai khiến là 29 tâm thực dục giới, tâm kháng ý môn, 2 tâm thông, 18 tâm thực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 7 là cách tầm thường, có 75 hoặc 107 tâm sai khiến là 75 hoặc 107 tâm trừ ngũ song thức và 4 quả vô sắc. Dạ. Như vậy là mình lưu ý cái chỗ là cách đặng mấy tâm và tâm đặng mấy cách ha. Là lúc này là bà con phải tự toán trong đó. Có ghi ra rõ hết rồi bà con tự tính giùm em ha. Rồi bây giờ cái quan trọng ở dưới bây giờ là tâm đặng mấy cách. Anh Kiên like lên giùm em đi. Kiên. Đúng rồi, lên giùm em. Dạ, tâm đặng mấy cách. Dạ. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái đoạn này hết cô Phượng. Tâm đặng mấy cách. Nói về mỗi tâm sai khiến thân, khẩu, hành động đặng mấy cách. Cách tầm thường là không có hiện tượng ra ngoài như là hơi thở vân vân. Còn 19 tâm kể trong bài đọc là 3 tâm quan sát, 8 tâm đại quả, 3 tâm ý giới và 5 tâm quả sắc giới. Dù cho những tâm này có tạo sắc mà rất ngấm ngầm yếu ớt nên không sai khiến đặng các việc lớn lao. Khi tâm nào làm việc tục sinh không tạo được sắc là vì còn quá yếu như ngũ song thức. Những tâm thực kiên cố, Appana là 18 tâm thực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế, sai khiến đặng hai cách là cách tầm thường và cách kèm 3 hoặc 4 oai nghi. Nhưng cách đi rất ít đặng, những tâm ấy thì có sức mạnh hơn những tâm đã nói trước nhưng cũng trong phần ngấm ngầm bởi khi nhập thiền. Ngồi, nằm, đứng vững vàng luôn. Nếu có ai khéo sửa cách nào thì cũng theo cách ấy luôn. Còn cách đi có lẽ là do mãnh lực thông Apinya sắp đặt. Tâm thực dục giới thọ xả, hai tâm thông và tâm kháng ý môn. Vì chẳng phải thọ ưu nên không khóc đặng, và chẳng phải thọ hỷ nên cười không đặng. Hai tâm sân vì thọ ưu nên không thể cười đặng. Tâm thực dục giới thọ hỷ vì vui hoặc mừng nên trái với sự khóc. Dạ rồi, cái tâm thực đó, nó chính là cái tâm động lực ha. Dạ. Anh Kiên lướt lên là giùm em cho em coi chỗ này nè. Bà con lưu ý một số chỗ này giùm em ha. À, nói về mỗi tâm sai khiến á, thì là thân khẩu hành động đặng mấy cách. Cách tầm thường, bà con để ý cái chỗ cách tầm thường nè. Nó tới á, là 107 tâm đặng, 107 tâm. Cách tầm thường này à, để ý nha, cách tầm thường nè là không có hiện tượng ra ngoài như hơi thở. Có nghĩa là mình sẽ có lại gì? Nói nè, cười nè. Nói, cười, đi, đứng á. Bây giờ mình bỏ ra những trường hợp đó, mình lấy những cái chi tiết nào mà nhỏ đó thì gọi là cách tầm thường, thì trong đó nó có hơi thở và một cái số chấm chấm vân vân. Có nghĩa là bà con phải để ý cái chỗ chấm chấm này nè, là lúc đó ngài đang ám chỉ cái gì ha. Dạ. Nó ngoài ra cái mà nói, nó ngoài ra thân biểu chi với khẩu biểu chi á, bỏ cái ngoài đó ra, thì lúc cái hơi thở với một số cái gì cử động gì đó cơ thể đó, thì lúc đó mình gọi là cách tầm thường. Thì từ từ mình sẽ hiểu chỗ này. Còn 19 tâm kể trong bài đọc là 3 tâm quan sát, 8 đại quả, 3 tâm ý giới. Con mời cô Phượng đọc giùm con ở chỗ cái đoạn này đi. Dạ. Còn 19 Còn... tâm kể trong bài đọc là 3 tâm quan sát, 8 tâm đại quả, 3 tâm ý giới và 5 tâm quả sắc giới. Dù cho những tâm này có tạo sắc mà rất ngấm ngầm yếu ớt nên không sai khiến đặng các việc lớn lao. Dạ. Khi tâm nào là việc tục sinh không tạo được sắc là vì còn quá yếu như ngủ song thức. Dạ. Rồi cô Phượng đọc xuống giùm con những tâm thực. Dạ. Những tâm thực kiên cố, Appana là những 18 tâm thực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế sai khiến đặng hai cách là cách tầm thường và cách kèm 3 hoặc 4 oai nghi. Nhưng cách đi rất ít đặng. Những tâm ấy vì có sức mạnh hơn những tâm đã nói trước nhưng cũng trong phần ngấm ngầm, bởi khi nhập thiền, ngồi, nằm, đứng vững vàng luôn. Nếu có ai kéo sửa cách nào thì cũng theo cách ấy luôn. Còn cách đi có lẽ là do mãnh lực thông Afinya sắp đặt. Dạ, rồi bây giờ cả nhà lắng nghe em nói ha. Hồi nãy là mình học là pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Thì em đã nói là ba cái nhân vô ký tố á, nó tác động vô 8 cái đại tố, 5 cái tố sắc giới, 4 cái tố vô sắc giới, 4 tố vô sắc giới, đó là gọi là danh trợ danh. Mà bây giờ là danh trợ do sắc, thì lúc đó là ba nhân vô tham, vô sân với trí, nó là tố, nó sẽ tác động vô cái là 17 sắc tâm. Dạ. Như vậy cái 17 sắc tâm á, 17 sắc tâm này nè, lúc này bà con hãy để ý cái chỗ mà cái đoạn những tâm thực kiên cố á, con mời cô Phượng đọc lại giùm con cái đoạn những tâm thực kiên cố Appana. Những tâm thực kiên cố Appana là 18 tâm thực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế sai khiến đặng hai cách là cách tầm thường và cách kèm 3 hoặc 4 oai nghi. Nhưng cách đi rất ít đặng. Những tâm ấy vì có sức mạnh hơn những tâm đã nói trước nhưng cũng trong phần ngấm ngầm, bởi khi nhập thiền, ngồi, nằm, đứng vững vàng luôn. Nếu có ai kéo sửa cách nào thì cũng theo cách ấy luôn. Còn cách đi có lẽ là do mãnh lực thông Afinya sắp đặt. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên like giùm em nè. 18 tâm thực đáo đại. Like giùm em. Sao chữ Appana ở đây? Dạ. 18 tâm thực đáo đại. Tâm thực đúng là tâm động lực đó. Có phải là mình chia ra thiện với tố không? Ừ. Dạ. Chính cái thiền thiện, chính cái thiền tố đó là lúc này á, là ngài đang ám chỉ á, là năm cái gọi là thiền sắc giới, 4 cái thiền vô sắc giới á. Dạ. Mà là tố đó. Như vậy á, lúc mà cái tâm mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền mà là thiền tố nha. Rồi thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ mà là tố nha. Nó sanh khởi, nó sẽ tạo ra, anh Kiên lai giùm em nè, hai cách, cách tầm thường. Dạ, cách tầm thường. Là lúc mà mình nhập thiền á, nó vẫn có hơi thở. Rồi á, cách kèm 3 quay nghi và 4 cái quay nghi. Cách kèm 3 quay nghi hoặc 4 quay nghi. Như vậy á, lúc mà người ta nhập thiền hay chứng thiền á, có thể là người ta đi, người ta đứng á cô. Đứng, ngồi hoặc là nằm. Còn trường hợp đi thì mình phân hay bỏ ra. Dạ. Dạ. Như vậy từ đó giờ mình nghe nói là chứng thiền, cái gọi là chứng thiền đi. Bây giờ cái chứng thiền đi Từ đó giờ mình xưa giờ mình chỉ nghĩ là ngồi thiền mới chứng được thiền đúng không? Nhưng mà có những người á, họ đi họ vẫn họ đứng nha, họ đứng họ vẫn chứng thiền được, cái tư thế đứng vẫn chứng thiền được. Chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Yeah. Mà là tốt. Nên á nó mới có là hai cách, là cách tầm thường rồi cách kiềm ba quay nghi hoặc là bốn quay nghi. Tại vì sao? Những tâm thực kiên cố của Phượng đọc dùm con cho đó của Phượng. Những tâm thực kiên cố Appana là 18 tâm thực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. Sai khiến đặng hai cách là cách tầm thường và cách kèm 3 hoặc 4 ai nghi. Nhưng dạ, cách đi rất thích đặng. Dạ đúng, dạ đúng. Như vậy bây giờ mình ví dụ như người đó đang ngồi đi, người ta tiến hành cái lộ trình tâm mà đắc thiền á, chứng cái gọi là chứng thiền đó, thì lúc đó là cái thân là thân biểu chi đúng không con? Dạ. Nó có sắc thân biểu chi là cái tư thế ngồi hay là người ta đứng á, người ta chứng thiền. Dạ, cũng là thân biểu chi đúng không? Dạ. Dạ. Anh Nhân Kinh Kiên hiểu chỗ này không dạ? Hiểu chung, mà cái câu mà nếu có ai kéo sửa cách nào thì cũng theo cái ấy luôn, là lúc đó mình sửa ổng tướng nào là ổng ngồi theo tướng đó luôn, ổng không có nhúc nhích gì hết rồi. Dạ chắc có thể vậy quá anh. Cái này chắc phải hỏi sư. Chắc là ổng thành giống như người nội mình bẻ sao là ổng để yên vậy chắc. Dạ, có câu đằng trước nè, bởi khi nhập thiền ngồi nằm đứng cũng vững vàng luôn á, có câu đằng trước đó. Nếu có ai kéo sửa cách nào thì theo đó luôn. Cái đó là gọi là bao tư thế rồi đó. Dạ. Mà thật sự ra khi mà mình có cái quyển mà bản giải siêu lý tiểu học á, các anh đọc á, anh không có để ý là những cái trường hợp này đâu, đọc rồi lướt qua thôi. Nhưng mà khi mình học duyên hệ á, mình mới quay về cái phần tiểu học á, mình mới lấy ra những cái điểm quan trọng này nè, mình mới hiểu à, sử dụng cho cái trường hợp này nè. Dạ. Như vậy á, con mời cô Phượng đọc lại giùm con những tâm thực kiên cố lần nữa đi cô ha. Dạ. Dạ. Những tâm thực kiên cố Appana là 18 tâm thực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. Sai khiến đặng hai cách là cách tầm thường và cách kèm 3 hoặc 4 oai nghi, nhưng cách đi rất ít đặng. Những tâm ấy vì có sức mạnh hơn những tâm đã nói trước, nhưng cũng trong phần ngấm ngầm, bởi khi nhập thiền, ngồi, nằm, đứng, vững vàng luôn. Nếu có ai kéo sửa cách nào thì cũng theo cách ấy luôn. Còn cách đi có lẽ là do mãnh lực thông, Athinya sắp đặt. Dạ rồi, như vậy mình đã hiểu cái vấn đề này. Bây giờ mình trở lại cái bản đầu tiên của mình anh Kim ha. Dạ. Dạ. Bây giờ anh Kiên viết như vậy nó để em coi, em trình bày nó hơi khó. Muốn làm cái rồi bây giờ anh Kiên, dạ bây giờ qua cái chỗ trống cho em anh Kiên, cho em đừng có nhìn cái chỗ này nữa. Dạ đúng rồi, cho em qua chỗ trống đi. Đúng rồi, bây giờ anh Kiên chịu khó anh Kiên viết lại với em ha. Dạ. Ba nhân vô ký quả. Dạ. Chữ nhỏ nhỏ thôi anh Kiên, đừng có to quá. Ba nhân vô ký quả. Không không, bên tay trái luôn đó anh, bên tay trái luôn, bên tay trái. Dạ. Rồi anh Kiên viết giùm em ba nhân vô ký ba không, quả, xin lỗi, ba nhân vô ký tố. Dạ, ba nhân vô ký tố. Rồi, chỉ mũi tên ra. 17 tâm tố hữu nhân. Tố hữu nhân. Rồi anh phẩy 35 sở hữu hợp. Dạ. Rồi. Rồi anh. Rồi 17 sắc tâm tố. Dạ. Đây á, là cái chi pháp gọi là chi pháp tổng. Nhưng mà bà con phải biết cách á, là xé lẻ chi pháp ra. Mình xé nào mà nó hết thôi. Mình gọi là chi pháp. Cái gọi là chi pháp chi tiết ha. Này là chi pháp tổng. Bây giờ mình anh Kiên ghi giùm em dưới đi. Chi pháp chi tiết. Rồi bây giờ em xé với bà con nè. Chi pháp chi tiết nè. Vô tham, vô sân. Vô tham, vô sân. Dạ, yeah, xuống hàng. Vô tham, vô sân. Vô sân. Rồi, nó sẽ chỉ mũi tên ra, có nghĩa là chợ ha. bốn tố ly trí. Bốn tố ly trí. Bốn tố ly trí. Rồi bây giờ trợ sắc tâm nè. 17 sắc tâm tố hữu nhân. Như vậy là 17 sắc tâm tố hữu nhân á, là có 8 bất ly nè, có cảnh thinh nè, giao giới nè, thân biểu chi, khẩu biểu chi nè, khinh, nhu, thích sự, sinh tiến. Đó là 17 sắc tâm tố hữu nhân. Dạ. Rồi bây giờ xuống hàng kia ha. Vô tham, vô sân, vô si. Dạ. Rồi ba nhân này á, nó sẽ tác động vô bốn tố hợp chí. Đáng lẽ là mình xé ra là bốn nữa đó, nhưng mà bây giờ mình gộp lại đi chi pháp tổng, đáng lẽ là cái vô tham, vô sân, vô si nè, nó tác động vô cái tâm đại tố thứ nhất, đại tố thứ hai, đại tố thứ năm với thứ sáu, mà bây giờ em gộp lại thành bốn cái tố hợp chí. Nhưng mà khi học chi tiết mà con phải biết xé ra nữa. Dạ. Thì vô tham, vô sân, vô si nó tác động vô bốn cái tố hợp chí, rồi nó tác động 17 sắc tâm tố hữu nhân. Đúng rồi. Dạ đúng anh. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ xuống hàng, bây giờ tới á, là ba nhân thì lúc này mình ghi cho nó gọn lên ha, xuống hàng. Ba nhân. Ba nhân. Rồi, tác động vô năm. Năm tố sắc giới. Năm tố sắc giới. Năm tố sắc giới. Rồi xuống hàng 10-15 sắc tâm tố hữu nhân. 15 sắc tâm tố hữu nhân. Tố hữu nhân. Lúc này là trừ cái gì nè? Khi mình ngồi mình nhập thiền á, hay mình đứng mình nhập thiền á, nó không phát ra tiếng động, nên mình phải bỏ cảnh thinh ra cho em. Rồi á, khi mình ngồi nhập thiền á, mình không có ca được, mình không có nói được, nên bỏ thằng khẩu biểu giùm em. Có khi nào nhập thiền mà ca không anh? Anh chưa biết. Nhập thiền đâu có ca được anh, nhập thiền đâu có nói được đâu. Đúng rồi. Hiểu ý anh nói này không? Trong lúc chứng thiền, trong lúc mà bậc A-la-hán chứng thiền, trong lúc mà bậc A-la-hán nhập thiền, không bao giờ tạo ra tiếng động và không có tạo ra cái lời nói hay là người ta hát được chuyện đó. Nên lúc này á, mấy anh nhìn anh so lên trên nè. Ở trên á thì tám cái đại tố á, thì lúc đó nó có 15-17 sắc tâm tố hữu nhân. Còn trong lúc á, mà chứng thiền với nhập thiền á, của bậc A-la-hán thì mình bỏ cảnh thinh với khẩu biểu chi ra. Thành thử ra lúc này nó có là 15 sắc tâm tố hữu nhân thôi anh. Kịp chưa anh? Kịp chưa anh Kiên? Rồi, rồi. Dạ. Rồi xuống hàng ba nhân. Dạ. Mình phải hiểu là ba nhân là vô ký ha, là tố ha. Dạ, xuống hàng ba nhân. Dạ. Em đi về là chi tiết lắm á, chứ hòa thượng á là ngày làm cái bản ngày viết ngắn gọn lắm, ngày viết chi pháp tổng rồi tự học viên họ tính họ xé ra. Đúng rồi. Dạ. Ba nhân trợ cho bốn tố vô sắc giới. Bốn tố vô sắc giới. Dạ. Rồi lúc này có là 15 sắc tâm tố hữu nhân. Là vô sắc mà cũng có sắc tâm tố hả? Nè, anh Kiên ghi giùm em đi, 15 sắc tâm tố hữu nhân. Em biết cái chỗ này nè. Em biết thế nào anh cũng hỏi nha. Bậc A-la-hán ở cổ nhân loại mình á, có nhập được cái thiền không vô biên xứ không anh? Nhập rồi nhả ra lại hả? Có. À, em hỏi nè, em hỏi nè. Đức Phật mình á, Đức Phật mình nhập được cái thiền tố không vô biên xứ không? Được, được, được. Nó, như vậy là có 15 sắc tâm tố. À. Đức Phật của mình á, nhập được cái thiền phi tưởng, không, phi tưởng xứ không anh? Tôi lại phạm cái lỗi nữa rồi, tôi nghĩ cái đó là cái cõi, không phải. Dạ. Rồi. Nó là tâm đụng cái cõi. Dạ, tôi đụng nhau dạ rồi. Rồi. Đúng. Dạ, dạ. Cái này là như vậy cái trường hợp mà ba nhân tác động do bốn tố vô sắc giới với 15 sắc tâm tố á thì mình được cái cõi là ngũ uẩn. Nhưng mà nếu mà bỏ 15 sắc tâm tố hữu nhân á thì lúc đó chỉ là cõi tứ uẩn thôi anh. có nghĩa là cái cư dân a la hán mà trên cái cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ á, thì cái chúng sanh tứ quẩn đó họ nhập vô cái thiền đó, thì lúc đó đó nó không có 15 sắc tâm tối hữu nhân. Hiểu rồi. Dạ. Cư dân trên cõi đó, cư dân trên cõi đó mà phải là a la hán nha. Dạ. Như vậy á, là anh Chiên trở qua cái tiêu đề ban đầu của mình đi ha. Em đã giải thích xong rồi đó. Dạ không, cái tiêu đề ban đầu của mình hồi nãy anh có làm trên cái bảng anh Chiên. Dạ. À, bên kia anh đi qua đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi con mời cô Phượng đọc lại cái câu 486 mà ngay chỗ cái anh Kiên ánh like mà cái màu cam mất luôn. Dạ. Câu 486. Pháp vô ký trở pháp vô ký bằng nhân duyên, tức là các nhân vô ký quả, vô ký không, tố. Không có quả. Con đang lấy trường hợp tờ tố cô. Tức là các nhân vô ký tố trở các ứng tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên trong sát na dạ. Tái tục. Không, cô Phượng không hiểu với con. Cái câu mà 486 pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên á, mình phải tách ra làm hai vế. Dạ. Một trường hợp á, là của a la hán, một trường hợp của là phàm phu và ba thánh hữu học. Dạ. Ừ. Thấy chưa, cô thấy nó gắn vô chi pháp không? Dạ. Nhìn dạ. Kỹ ơi, dạ. Vậy là các pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên, tức là dạ. các vô ký tố trợ cho các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Vậy thôi. Dạ đúng. Vậy thôi. Anh Kiên gạch dưới giùm em đi anh Kiên. Các nhân nè, phải để ý tức là sao chữ tức là các nhân, anh Kiên gạch dưới giùm em cho đó đi. Các nhân vô ký tố trợ các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Dạ. Nãy giờ là mình chỉ giải quyết trong cái trường hợp mà gạch dưới của anh Kiên thôi. Bây giờ mình sẽ qua là các nhân vô ký quả trợ các uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Trong sát na tái tục, các nhân vô ký quả trợ các uẩn tương ưng và sắc nghiệp bằng nhân duyên. Thì lúc này đang ám chỉ cho cái hạng phàm phu và ba cái học thánh hữu học. Dạ. Bậc là A-la-hán à chung. Như hồi nãy mình đã giải quyết a la hán xong rồi. Dạ dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên dịch cái bảng nó qua xíu, mình sử dụng cái bên tay phải anh Kiên dịch đó. Dạ. Đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi anh. Dạ dạ đúng rồi đó anh. Dạ. Cho em thấy được cái đoạn đúng rồi. Bây giờ mình sẽ viết bên tay phải anh ha, anh sẽ ghi giùm em. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Dạ, anh viết giùm em đi. Pháp VK dạ, vô ký chỉ mũi tên dạ, vô ký bằng nhân duyên dạ. Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên ha. Rồi bây giờ mình lấy trong cái câu phụ chánh tạng ra nè, anh Kiên viết giùm em nè. Các nhân vô ký tố dạ. Học này là học mẫu giáo luôn rồi đó. Các nhân vô ký tố chợ. Ủa, cái này tố không? Tố hay quả? Xin lỗi, vô ký quả. Hay quả chứ. Dạ dạ, vô ký quả. Các nhân vô ký quả. Các nhân vô ký quả. Chợ các quẩn tương ưng. Các quẩn tương ưng. Và sắc tâm bằng nhân duyên. Con đọc lại ha. Các nhân vô ký quả trợ cho các quẩn tương ngưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Rồi bây giờ nó thêm câu nữa nè, xuống hàng bên kia. Trong sát na tái tục. Dạ. Trong sát na tái tục. Các nhân vô ký quả trợ các quẩn tương ưng và sắc nghiệp bằng nhân duyên. Dạ rồi, bây giờ anh chuyên dịch cái bản nó qua, lùa nó qua cho mắt cái đoạn 486 đi. Mình chỉ lấy cái phần chuyên mới vừa ghi thôi, em làm việc cho đó. Như vậy là mình có hai câu trong đó anh ha. Xé ra. Dạ, xé ra đó. Còn mời cô Phượng đọc lại của anh chuyên mới vừa ghi ha. Dạ, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng nhân duyên, gồm có các nhân vô ký quả trợ cho các quẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Trong sát na tái tục, các nhân vô ký quả trợ cho các quẩn tương ưng và sắc nghiệp bằng nhân duyên. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ ghi chi pháp tổng quát anh Kiên ha. Bên chỗ trống anh Kiên á, dạ. Anh Kiên chi pháp tổng quát. Dạ, chi pháp tổng quát, hai chấm xuống hàng anh ha. Dạ. Ba nhân vô ký quả. Dạ đúng rồi. Chợ. Chỉ mới tên. 37 tâm quả. 37 tâm quả hữu nhân. Quả hữu nhân. Phẩy 38 xấu hợp. Hồi nãy mình lấy trước á, mình học lấy 35 là tại vì nó thằng tố á, nó bỏ thằng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ra. Ừ. Còn bây giờ quả thì mình phải lấy chánh ngữ, chánh nghiệp luôn. À, khoan nha, để em coi lại nha. Lấy chánh ngữ, chánh nghiệp á, là tại vì á, chánh ngữ, chánh nghiệp lúc này nó rơi vô cái hằng mà 20 quả siêu thế á. Chứ mà quả nghiệp thế nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cả nhà nhớ giùm em chỗ này nè, họ sẽ giải thích tại sao có 38 sở hữu hợp á. Nếu á mà 8 cái đại quả, 9 cái quả đấu đại á, nó sẽ không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đâu, mà chỉ có là 20 quả siêu thế á, thì lúc đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, lúc đó tâm sở mình lấy 38 sở hữu hợp. Dạ. Rồi. Một cái nữa là 15 sắc tâm quả. 15 sắc tâm quả. 15 sắc tâm quả. Rồi xuống hàng 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân. 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân. Dạ rồi, em sẽ giải thích ha. Anh Kiên bôi cái chỗ mà 38, chứ 38 nó có một cái nút tròn á, bỏ cái đó đi, đừng có lấy nút tròn đó. Tại vì cái 38 nó còn rơi chỗ 37. Mình chỉ có ba cái tiêu đề chính thôi. Vậy đúng rồi. 37 tâm quả hữu nhân ha. 15 sắc tâm quả ha. Rồi là 20 sắc nghiệp tế tục hữu nhân ha. Như vậy, đây là cái chi pháp tổng quát của cái phần anh Kiên mới vừa ghi bên màu xanh của bà con đó. Dạ. Anh Kiên nhìn kịp ra không anh Kiên? Kịp trung. Dạ. Bên của anh Kiên á, anh Kiên ghi á là các nhân vô ký quả nè. Các nhân vô ký quả này lúc lấy nè, mình lấy thời gì? Mình lấy cái thời bình nhật. Dạ. Còn cái mà phía dưới á, trong sát na tái tục á, là mình lấy cái thời tục sinh. Mấy anh có để ý chỗ này không vậy? Ừ. Dạ. Đúng, lại câu nó chia làm hai. Dạ. Một cái là thời tái tục, một cái là thời bình nhật. Rồi bây giờ mình sẽ đi chi pháp chi tiết anh ha. Yeah. Ở trên là chi pháp tổng quát, còn ở dưới là chi pháp chi tiết. Bây giờ cái đi chi tiết, mình đi cái thời tái tục đi. Yeah. Chi pháp chi tiết, rồi xuống hàng ghi thời tái tục. Thời tái tục là sao? Cái sát na tâm quả mà nó sanh lên, tâm sanh đầu tiên cái chúng sanh đó, thì mình gọi là thời tái tục. Vậy thôi. Rồi anh Kiên sẽ ghi ha. Hai nhân. Dạ, hai nhân trợ bốn quả ly trí. Bốn quả ly trí. Bốn quả ly trí. Rồi chấm phẩy 20 sắc nghiệp. 20 sắc nghiệp. Sắc nghiệp này là hữu nhân anh ha. Ừ. Yeah. Sắc nghiệp là sắc nghiệp hữu nhân. Tại vì bà con để cái tâm mà quan sát quả bất thiện với quan sát quả thiện đó, nó sẽ tác động sắc nghiệp, nhưng mà lúc đó là sắc nghiệp vô nhân. Còn cái này á, mình đang ở là bốn cái quả lý trí, nên 20 sắc nghiệp này gọi là hữu nhân. Dạ. Anh Nhân, cái chỗ mà hai nhân đó là nhân gì anh? À, hai nhân này hả? À, dạ. Vô sân và vô tham và vô sân. Đúng rồi, dạ. Nhưng mà thuộc giống gì anh? À, giống này giống quả. Đúng rồi, dạ. Rồi xuống hàng anh Kiên ha, mình cũng là thời tiếp tục luôn nha. Ba nhân. Rồi trợ cho bốn quả hợp chí. Rồi 20 sắc nghiệp. Rồi em giải thích nè. Cái mà bà con hãy tưởng tượng nha, lúc này anh Kiên học phát thao tác nha, cả nhà tưởng tượng nha, cả nhà tưởng tượng. Tám cái tâm mà gọi là đại quả đó phải là hữu nhân không? Dạ. Anh Nhân. Đúng. Chung. Dạ. Rồi tám cái tâm đại quả nè, xét về sự nè, nó sẽ có là sự tục sinh, sự hộ kiếp, sự na cảnh. Kịp chưa? Kịp ý nói chưa? Sự tục sinh, sự hộ kiếp. Nó có là sự tục sinh, sự hộ kiếp, sự na cảnh, và có một cái sự nữa là hộ kiếp khách nữa. Là sao? Là cái người đó, họ cái tâm chủ quan của họ là thọ hỷ là tọa màu đỏ, nhưng mà đời sống hàng ngày á, họ khởi lên cái tâm sân. Thì khi mà cái tâm sân á, nó kết thúc, thì đáng lẽ cái tâm mà hộ kiếp sanh lên thọ hỷ, lúc đó nó bị màu nâu và màu đỏ, nó không thể nào dung hòa được, nên nó phải cần có thằng màu xanh xen vô. Thì lúc đó bốn cái đại quả màu xanh á, nó sẽ là hộ kiếp khách để nó dung hòa. Trường hợp đó mình gọi là hộ kiếp khách. Như vậy là em đang nói là tâm đại quả nó có mấy sự, nó có sự tục sinh, sự hộ kiếp khách, sự na cảnh. Nhưng mà mình đang học về thời tế tục, nên mình chỉ lấy ngay cái sắc na xanh mình nói chuyện thôi, mình không lấy cái thời bình nhật. Anh Kiên ha. Ừ. Mình đang lấy cái tâm xanh đầu tiên của chúng xanh mà. Dạ. Rồi cho em hỏi nha, xét về tám tâm đại quả này gọi là sự tục sinh, vậy sự tục sinh của chúng sanh này cho về cõi nào trong 31 cõi? Anh Kiên. Thì tùy là cái quả nào, quả ly trí hay quả hợp trí. Dạ. Bây giờ em nói là tám đại quả nó sẽ cho về sanh về cõi nào? Cõi dục giới. Cõi dục giới có cõi nào cô kể giùm con? Cõi dục giới là cõi người. Giúp con nha. Cõi người. Cõi người và sáu cõi trời vui. Cõi lành. Dạ đúng. Đúng rồi anh Kiên. Như vậy cả nhà hãy nhớ giùm em nè, mình đang học cái phần chi tiết là thời tế tục, mà mình đang nhắm vào tám tâm đại quả. Tám tâm đại quả này sẽ sanh ra về cõi người nè, cõi trời tứ đại thiên vương nè, cõi trời 33 nè, rồi những cái cõi trời cao hơn tới gọi là tha hóa tự tại. Nên ta gọi là cõi người và sáu cõi trời dục giới đúng không cô? Đúng. Dạ. Như chị vậy á. Dạ. Như vậy mình mới để ý vô nè, thời tế tục nó có hai nhân tác động vô bốn quả lý trí, thì lúc này cái chúng sanh này mình gọi là người nhị nhân. Rồi mình xét về cái phần sắc nghiệp nè, cũng tùy nha, không có phải lúc nào cũng lấy là 20 sắc nghiệp của nhân đâu. Nếu mà mình tính chi tiết cho mỗi cá nhân á anh Kiên. Dạ. Ví dụ như 20 sắc nghiệp của nhân đi, nếu là anh Kiên, cái lúc mà anh Kiên được tục sinh vào bụng mẹ á, thì anh Kiên sẽ có một cái tâm đại quả thứ nhất đi, nhưng mà lúc đó anh Kiên sẽ có sắc nghiệp đúng không? Đúng rồi. Dạ. Vì anh Kiên á, anh là người nam nên anh phải bỏ sắc nữ. Là lúc đó anh thấy nó giật không? 20 sắc nghiệp nó bị giật thành thằng gái không? 19 rồi. Dạ. Như vậy càng đi vô chi tiết là mình phải biết loại chi pháp nó ra nữa. Tại vì bây giờ em đang học là hai nhân trợ cho bốn quả ly trí, nên mình lấy cái tổng là 20 sắc nghiệp, nhưng mà đi vô chi tiết phải biết cách lộ ra nữa. Hiểu nói chỗ này không Nhân? Hiểu, hiểu. Hiểu được. Dạ. Mình học á là học chi tiết cái tổng quát, nhưng mà đi vô chi tiết là phải biết lội dần ra, lội dần ra. Để ý men cho đó ha. Dạ. Dạ rồi. Tiếp tục anh ha. À, ba nhân trợ năm quả sắc giới. Ba nhân trợ năm quả sắc giới. Năm quả sắc giới này nó sanh về cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền anh ha. Ừ. Dạ. Mấy anh có nhớ những cái bài trước em mà hướng dẫn ngày thứ bảy Nhật làm nền cho học mấy này không? Đúng rồi. Dạ. Ba nhân trợ cho năm cái quả sắc giới anh ha. Rồi bây giờ á, sắc nghiệp nè. 15 sắc nghiệp. Rồi bây giờ mình đi so ở trên đi. Ở dục giới á, thì nó 20 sắc nghiệp là cái tổng. Nhưng mà bây giờ qua cái cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền là chúng sanh phạm thiên á. Tại sao lúc này á, là sắc nghiệp có 15 sắc nghiệp thôi? Cô Phượng giúp giùm con chỗ này. Dạ, lúc bỏ này gì? Bỏ gì? Mình bỏ hai dạ. Cái sắc tính. Sắc tính. Dạ. Nam tính, mình bỏ tính. Ra. Dạ, như trong năm cái sắc thần kinh. Trong năm sắc thần kinh mình bỏ ba. Bỏ ba gì cô? Bỏ mũi, bỏ lưỡi và bỏ thân. Dạ rồi, vậy anh Kiên viết giùm em nha. 15 sắc nghiệp, anh mở một ra anh trừ. Nam tính, nữ tính. Đúng rồi, vậy đúng. 20 nó trừ nam tính, nữ tính nha. Yeah. À, không phải cô Phượng, nếu mà cô Phượng nói bỏ mũi, bỏ lưỡi, bỏ tai là coi như là vị Phật Thiên đó, họ bị kỳ hình dị tướng rồi. Mình phải nói là sắc thần kinh. Bỏ sắc thần kinh thôi. Dạ, bỏ sắc thần kinh thôi. Dạ. Nhớ nha, bỏ mũi là lúc đó vị Phật Thiên người ta là cái chuẩn của tam giới, cái đẹp của tam giới á. Mà cô đi thiếu mũi khó nhìn lắm á cô. Ví dụ như bản thân con đi, giờ mũi con nó bằng phẳng thì sao nhìn kỳ lắm. Nên phải bỏ là thần kinh tỷ thiệt. Tỷ thiệt. Thân anh Kiên. Dạ, thân anh Kiên. Chứ không phải là xúc đâu anh. Dạ, như vậy là còn 15 sắc nghiệp ha. Dạ. Nhưng mà đi vô chi tiết mình cũng phải tính lại nên có phải là 15 không anh ha. Dạ rồi. Rồi bây giờ xuống hàng cái nữa. Ba nhân. Nãy giờ toàn là ba nhân vô ký quả không ha. Dạ. Rồi trợ cho 4 quả vô sắc giới. 4 quả vô sắc giới. Anh Nhân nghe kỹ này ha. Anh Nhân ơi, lúc này có sắc nghiệp không anh? À, cái này hả? Vô sắc không có. Dạ, lúc này có. Không, đúng không rồi. Dạ. Lúc này thì không có sắc nghiệp nha. Dạ, cả nhà nhớ giùm em nha. Dạ, tại vì mình đang tính cái thời điểm tục sinh. Đúng rồi. Anh Kiên nhớ cái này nha anh Kiên. Đúng rồi, tại cái này là lúc này là tái tục chứ không phải là lúc đang nhập tiền. Dạ rồi, như vậy là xong cái chi pháp thời tái tục anh ha. Rồi bà con để ý nè. Cái chỗ thời tái tục này nè, chỉ có một cái sát na tâm quả nó sanh lên thôi. Xét trong lộ trình tâm, mình gọi là phi lộ. Ừ. Sẽ có cái chữ phi lộ nha. Phi lộ là sao? Chẳng phải lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn thì gọi là phi lộ. Mình học lộ trình tâm á, là sẽ có lộ trình tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Rồi cái lộ ý. Bây giờ nó chỉ có sát na sanh thôi. Nên mình mới nói là chẳng phải lộ ngũ và chẳng phải lộ ý. Nên trong trường hợp này mình gọi là phi lộ. Dạ. Xét về người, xét về cõi, xét về thời, xét về lộ tâm, thì xét về lộ tâm cái này được gọi là phi lộ. Ủa, tức là, em nói ha. Tức là cái mình đi tới cái chỗ này là mình tử đây nè, phải không? Đúng, dạ. Thì cái tâm thời tái tục này là nó là cái tâm đầu tiên này phải không? Tâm đầu tiên đó, nó chẳng phải là lộ trình tâm ngũ môn, chẳng phải là lộ trình tâm ý môn, nên em mới gọi là phi lộ. Ok, tức là cái hữu phần tới đây nó tử, xong rồi nó thành tái tục. Dạ. Này rồi nó thành hữu phần của cái mới nó đi. Dạ đúng, dạ đúng. Ok. Nó là cái tâm sanh, mà nó chỉ có một sát na thôi, nên nó chẳng phải lộ trình tâm ngũ môn, chẳng phải lộ trình tâm ý môn, nên mình mới gọi là phi lộ chỗ đó. Dạ. Tại vì sau này mình đọc vô bản giải của ngài, mình thấy chữ phi lộ mà mình không biết phi lộ là cái gì. Dạ. Nó là phi lộ ha. Dạ. Phi lộ hay được gọi là ngoại lộ đó anh ha. Thêm giùm em cái nữa ngoại lộ đi. Dạ. Ngoại lộ. Ừ. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái gọi là thời bình nhật. Dạ, cái số 2 thời bình nhật. Dạ. Đưa nó qua chỗ trống đi anh Kiên. Dạ. Dạ, thời bình nhật. Thời bình nhật đó là để biết cái thời bình nhật á, anh Kiên mở hoặc ra anh Kiên ghi giùm em. Có giỡn được với nó được không? Alo, dạ, sao cô? Dạ rồi, bây giờ thời bình nhật á, nó sẽ có là gì nè? Lúc ngủ. Dạ, để mình nhận diện á. Lúc ngủ, đi ngủ nè. Dạ. Lúc ngủ ha. Rồi lúc á là nói góp giữa lộ ngủ và lộ ý. Nói góp giữa lộ ngủ và lộ ý. Lúc ngủ, nói góp lộ ngủ và lộ ý. Ý có nghĩa là cái lộ trình tâm nhãn môn nó diễn ra. Thì cái hậu kiếp sanh lên vô số cái và sau đó tới lộ ý. Thì đó lúc sao? Đó nói góp lộ ngủ và lộ ý. Rồi cái trường hợp đó là lúc na cảnh. Lúc na cảnh là hưởng cảnh dư ha. Lúc na cảnh. Lúc hộ kiếp khách. Lúc hộ kiếp khách. Lúc hộ kiếp khách. Lúc nhập thiền quả. Lúc chứng quả đi. Dạ, lúc chứng quả là một trường hợp. Lúc chứng quả. Lúc chứng quả. Rồi lúc nhập thiền quả. Lúc nhập thiền quả thì có được bậc tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm và a la hán anh ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ là viết cái chi pháp này. Hai nhân. Dạ. Anh lùa đó qua phía bên tay trái đi anh. Dạ, mình lấy cái bên trống đây. Rồi, hai nhân. Dạ, trợ cho bốn quả ly trí. Bốn quả ly trí. 15 sắc tâm. Rồi xuống hàng. Ba nhân. Trợ bốn quả hợp trí. Bốn quả hợp trí. 15 sắc tâm. Dạ. Rồi ba nhân xuống hàng. Ba nhân. Ba nhân. Rồi năm quả sắc giới. Năm quả sắc giới. 15 sắc tâm. 15 sắc tâm. Rồi xuống hàng. Anh đánh ba nhân. Dạ, ba nhân, đúng rồi. Ba nhân, 20 quả siêu thế. 20 tâm quả siêu thế. 15 sắc tâm. Rồi, em giải thích nè. Cái chỗ cái hoa thị thứ tư á, là ba nhân nó trợ cho 20 tâm quả siêu thế với 15 sắc tâm á. Lúc này á, là bậc tư đầu quần, tư đà hàm, a na hàm và a la hán, người ta chứng được cái tâm quả hay á, là người ta nhập thiền quả ha, thì lúc này á, 15 cái sắc tâm nó sẽ có tác động vô 15 thứ sắc tâm. Lúc này bỏ cảnh thinh và bỏ cái khẩu biết chi ha, thành thử ra nó chỉ có 15 sắc tâm thôi. Dạ, anh Kiên note giùm em vô đó. Vậy là ba nhân vô tham, vô sân, vô si trợ cho 20 quả siêu thế và 15 thứ sắc tâm ha. Dạ. Bỏ khẩu biểu và bỏ cảnh thinh anh ha. Rồi đi ngược lên cái gạch đầu dòng kế tiếp nè, là ba nhân trợ cho 5 quả sắc giới với 15 sắc tâm, 15 sắc tâm á. Lúc này á là cái thời bình nhật, là cái lộ trình tâm nhãn môn nối góp với lộ trình tâm ý môn, cái tâm hộ kiếp này nó diễn ra dạ, của cái vị Phạm Thiên á. Rồi hay là cái lộ nhĩ môn nó sẽ nối góp với cái lộ ý môn, cái hộ kiếp này sanh diễn ra, lúc đó tác động như 15 sắc tâm. Hay là lộ ý môn của vị Phạm Thiên nó nối góp với lộ ý môn. Anh Nhân hiểu chỗ này không anh Nhân? Anh hiểu chung. Anh Kiên? Hiểu, hiểu. Dạ, là lúc này ba nhân này nó tác động vô năm quả sắc giới, là lúc này là ba nhân này tác động vô cái tâm hộ kiếp của vị Phạm Thiên á. Dạ. Ừ. Rồi đồng thời ba nhân này nó cũng tác động vô 15 sắc tâm của cái vị Phạm Thiên anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn lên cái chỗ mà hai nhân tác động vô 4 quả ly trí, 15 sắc tâm, rồi ba nhân tác động 4 quả hợp trí, 15 sắc tâm, thì lúc này á cái trường hợp này á là mình phải xét nè, cái tâm quả này á nó làm cái việc á là gì. Em gom lại nha, cái hai gạch đầu dòng của cái số 1, số 2, anh Kiên anh tròn giùm em cái cụm đó đi anh Kiên. Anh tròn giùm em cái cụm. Đúng rồi đó, em giải thích hai cái này nè. Em đang nói trường hợp đó là 8 cái tâm đại quả và 15 sắc tâm. Thì á 8 cái tâm đại quả này xét về sự á thì nó làm việc có hộ kiếp được nè. Như vậy lúc đó cái người đó họ đang ngủ á, đời sống hàng ngày của họ ban đêm á, họ ngủ á, cái tâm quả họ khởi lên á, tâm quả họ khởi lên á, thì lúc đó nó có hai nhân hoặc là ba nhân tác động vô cái cá nhân đó. Nếu mà người đó là người nhị nhân á, là hai nhân tác động. Nếu là người tam nhân thì ba nhân tác động. Tác động ngay cái chỗ tâm hộ kiếp á. Như vậy cái lúc người ấy ngủ, ví dụ như ban đêm ngủ từ 10 giờ khuya, họ ngủ cho tới 4 giờ sáng, tâm hộ kiếp nó diễn ra. Như vậy lúc đó là cái tâm quả nó khởi lên ha. Khởi lên, có nhân tác động đó. Còn ví dụ như người ta mà nằm mơ, người ta khởi lên tâm tham, tâm sân hay tâm đại thiện á, thì lúc đó là mình không có tính. Mình không tính trong trường hợp đó. Nhưng mà cái đời sống hàng ngày của họ, ví dụ như họ thấy, họ nghe, họ ngửi, họ nếm á, mà cái cảnh nó có dư á, thì nó có hai cái na cảnh, thì lúc này cái bốn cái quả ly trí hoặc là bốn cái quả hợp trí nó sẽ nhảy vô, nó làm cái việc là hưởng cảnh dư na cảnh ha. Dạ. Như vậy là mình sẽ có ở lúc ngủ nè, nói góp lộ ngũ môn và lộ quý môn nè, lúc na cảnh nè, lúc hộ kiếp khách nè. Dạ. Kịp không anh? Kịp chung, kịp. À, mấy cô ơi, con nói gì có nhanh không mấy cô? Chung cho mình hiểu hỏi chút. Ở cái chỗ dạ, mà hai cái nhân đầu á, hai nhân và ba nhân cho ra bốn quả lý trí và bốn quả hợp trí đó, và 15 sắc tâm. Thì cái 15 sắc tâm này là mình cũng trừ thân biểu chi hay là thinh biểu hay là sắc cảnh thinh, thân biểu chi, khẩu biểu chi hay là thinh và khẩu? Dạ, lúc này á có cô, mình lưu ý cảnh thinh, thân biểu chi với khẩu biểu chi. Dạ, lưu ý lúc này á, trong cái trường hợp mà có thể là na cảnh hay hộ kiếp đó cô, nó không có cảnh thinh đó cô, là 17 cô trừ 1 là còn là 16 đúng không? Ừ. Rồi. Dạ. 17 trừ 17 trừ 1. Thinh khẩu hay là dạ, thân khẩu? Nghĩ chỗ này phải lúc trừ đó thân phải, khẩu chứ là hả? Bỏ khẩu á cô. Dạ, lúc đó bỏ khẩu á cô, bỏ khẩu với bỏ thinh đó cô. Chỗ này cũng thinh luôn hả? Chứ không phải thân hả? Mình nghĩ chỗ này là thân khẩu chứ, chỗ này là thinh khẩu hả? Không cô, cái chỗ này 15 sắc tâm á, thay vì cô là 17 đúng không? Cô chỉ bỏ cảnh thinh với khẩu biểu giùm con là được. Con ví dụ nè, lúc đang ngủ á. À, lúc người ta nằm ngủ á cô, người ta có tạo cái tiếng động không? Khi mà nằm ngủ có ai mà có tiếng sấm mạnh, người ta cũng giật mình, người ta cũng la lên hoặc người ta cũng nói. Mình nghĩ chỗ này là thấy ngủ mà... rồi. Nhưng mà tôi thì có ngáy à. Con ngáy hay hành. Cũng rồi như vậy cái trường hợp này là bây giờ là chỉ có nước đi hỏi sư thôi chứ em cũng không có rành rồi. Dạ. Thì cô nghĩ cái thân thì lúc nào cũng phải sử dụng đó ha. Cái thân thì không phải bỏ được rồi, thân bữa đi thì không thể bỏ được rồi. Mình bỏ cái trường hợp á là mình chỉ cần chú ý giùm con ba cái cảnh thinh, thân biểu, khẩu biểu. Lúc đó nó có thể là nó bỏ hai cái đó, nó lấy một cái vậy thôi. Nhưng mà thân thì có nghĩa là không thể nào bỏ rồi. Thân thì mình phải sử dụng tới khi không, cái này giờ mình phải dùng trí mình suy xét thời gian đi ha, rồi sau này là con sẽ quay lại con nói kỹ về ví dụ 15 thứ sắc tâm. Vì cái này là sắc tâm quả thì sắc tâm quả thì nó sẽ thể hiện ở chỗ nào, nó sẽ trở hiện ở chỗ thân hay là chỗ thinh, cái này xem lại. Cái mà quả đó cô, nó làm cái việc gọi là gì, hộ kiếp từ cái tục ma cảnh, nó xảy ra cái lúc mà lúc ngủ nè, nó góp giữa lộ ngủ và lộ ý nè, rồi cái lúc na cảnh nè, rồi lúc hộ kiếp khách đó cô, trong bốn trường hợp đó. Thì lúc đó phát tâm mình đáng lẽ là mình có là 17 thứ. Bây giờ mình chỉ cần lưu ý giùm con ba cái cảnh thinh, thân biểu với khẩu biểu. Lúc đó mình coi mình trừ cái trường hợp nào, tùy trường hợp mình trừ, vậy thôi. Kịp ý không nói không cô? Cái ngáy thì không gọi là khẩu biểu trừ được, thì nó không phải là nói. Cái đó hơi... Tôi nghĩ vậy, tại vì cái ngáy nó không phải là tạo ra tiếng nói, mà nó làm là thân biểu tri đó. Hơi thở. Nó giống như hơi thở vậy. Bên hơi thở. Dạ rồi, sau này học kỹ con sẽ nói vấn đề này ha. Con cũng phải suy tư chỗ này nữa, tại vì hòa thượng á, mấy cô phải thông cảm cho con điều là hòa thượng cho chi pháp nó tổng vậy đó. Bây giờ kêu con xé ra vẫn tính vô đó, mà muốn tính mà kỹ trong đó là phải có thời gian mình suy tư trong đó mấy anh. Dạ. Em cũng phải suy nghĩ nữa. Dạ. Phải, còn hòa thượng đỡ cho chung quá. Dạ. Bây giờ còn sư giác nguyên, còn sư giác giới đó. Dạ. Có dịp để hỏi đó, không hỏi. Rồi. Dạ rồi, để em coi lại cái nha. Rồi tạm thời vậy đi anh ha. Rồi bây giờ anh Kiên lùa cái bảng đó qua cho em đi. Mình tổng kết lại cái năng duyên sở duyên của vấn đề nhân duyên anh ha. Bây giờ mấy sư còn đó, mấy anh không tranh thủ hỏi. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên cho em chỗ bảng trống đi anh Kiên. Mình tổng kết lại nè. Dạ. Khi học về nhân duyên á, mình phải có những cái tổng kết lại. Dạ. Rồi, anh ghi giùm em nhân duyên. Nhân duyên mà là theo nhân duyên nên ha. Rồi, trước tiên á là mình phải tìm hiểu cái định nghĩa. Nhân duyên, dạ, định nghĩa. Rồi, cái số 2 á là chi pháp. Chi pháp. Rồi bây giờ chi pháp em liệt kê lại kỹ ha. Năng duyên. Rồi anh ghi giùm em 6 nhân tương ưng. Dạ rồi, sở duyên á là 71 tâm. Lúc này 71 tâm á, 71 phải 17. 71 tâm á là mình tính hẹp. Có nghĩa là 121 tâm lúc này á là 40 tâm siêu thế á, mình gom lại còn có 8 thôi, thành thử ra nó nhảy ra được là 71. Dạ. Rồi, hoặc 103 tâm hữu nhân. Dạ. Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Học trong duyên hệ không nên lấy 71 mà nên lấy 103 giùm em. Rồi gạch bỏ 71 giùm em. Mình biết để sau này người ta nói 71 ở đâu ra, mình biết 40 tâm siêu thế rút gọn lại còn 8 á. Nhưng mà học trong duyên hệ á, nên lấy số 103 cho em. Rồi tâm sở á, là 52 tâm sở. Rồi xuống hàng mở ngoặc ra giùm em. Trừ sở hữu si trong tâm si. Rồi bây giờ em giải thích cái trừ cái sở hữu si trong tâm si nè. cái trường hợp này xuống hàng đi anh Kiên, mình giết họ mình sẽ bôi bất thiện, chở bất thiện bằng nhân duyên. Bất thiện chỉ mũi tên ra, bất thiện bằng nhân duyên. Rồi, sở hữu si là năng duyên. Si là năng duyên. Dạ, sở hữu si là năng duyên. Trợ cho tâm si hoài nghi. Tâm si hoài nghi. Dạ. Rồi, tâm si hoài nghi này nó có bao nhiêu cái sở hữu nè. À, lúc này á, là nó được hình như là 15. Dạ, 15 đi. Dạ, 15. 15 sở hữu. Nhưng mà để con, cô đợi con xíu nha. Si hoài nghi. Em nói là si hoài nghi. Dạ rồi, bây giờ liệt kê lên ha, 15 sở hữu nó có là 10 tợ tha. 10 tợ tha. 10 tợ tha, trừ thắng giải hỷ dục. Hỷ dục. Trừ thắng hải hỷ dục. Rồi, trong đây nó có sở si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Anh viết ra tìm em 3-4 cái đó. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Và một cái nữa là một cái sở hữu hoài nghi. Dạ rồi. Năng duyên là sở hữu si. Còn cái tâm của nó là tâm si hoài nghi. Lúc này cái tâm si hoài nghi á, mình cho nó có là 15 sở hữu. 15 sở hữu. Nhưng mà lúc này á, anh Kiên phải bỏ thằng si ra giùm em. Vô tà mô quý phóng vật thôi. Thằng si phải gạch chéo màu đỏ cho em. Dạ. Như vậy tâm si hoài nghi, tâm si hoài nghi nó có là 13 tợ tha, vô tà vô quý phóng vật với hoài nghi. Hiểu con này không cô Phượng? Em hiểu. Là sao cô giải thích giùm con? Thì tại vì tâm tâm si hoài nghi nó không có nằm ở trong cái sở hữu si, nó không có nằm trong tâm si hoài nghi, cho nên lúc đó mình bỏ nó ra. Thì nó gặp nó thì mình bỏ nó ra. À, cô Nhung có hiểu trường hợp này, cô Nhung giải thích giùm con. Vì sở hữu si á, theo mình thì nó ở bên năng duyên rồi. Thì vì nó ở bên năng duyên thì bên sở duyên mình không thể để si được, vì trong một tâm si như vậy không thể hai sở hữu si được, nên mình gạch bên sở duyên. Dạ. Rồi con giải thích nè. Anh Kiên á, bây giờ mình đang nhắm vào cái tâm si hoài nghi đúng không? Thì cái năng duyên và sở duyên, năng và sở đồng sanh trong một sát na. Như vậy anh Kiên phanh tròn giùm em cái năng duyên sở duyên luôn, nguyên cái cụm đó luôn. Pháp bất thiện chở pháp bất thiện bằng năng duyên đó. Đúng rồi, quan trọng nguyên cụm luôn anh, nguyên cụm luôn. Không, ở dưới á, cần ở dưới á. Nguyên cụm gì hả? Nguyên cụm dưới luôn anh. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi, có phải cái vòng tròn anh Kiên mới vừa phanh đó là cái nút tròn trên bảng niêu không? Tâm si hoài nghi không? Dạ. Mà cái thằng sở hữu si chẳng qua nó đang nằm trong 15 sở hữu á, mà tại vì nó trường hợp đó là năng duyên mà. Anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Thì giống như cô Nhung nói là vì nó là sở hữu si là năng duyên, mà cái sở duyên nó lại là cũng là tâm si luôn, thành ra không có, nó bị trùng cái chữ si đi chung với nhau không có được. Dạ, mình không lấy đúng không? Dạ, không, nhưng mà thực chất được. Ra lúc đó nó đang là năng duyên rồi. Ừ. Dạ. Nên khi mình hiểu được cái vấn đề này, mình mới đưa lên cái chỗ mà thằng sở duyên á, trừ sở hữu si trong tâm si là chỗ đó. Ừ. Tại vì anh Kiên nhìn vô cái khanh vòng tròn đỏ của anh Kiên á, anh Kiên thấy không? Đâu có cái nhân nào tác động vô cái thằng si đâu. Hiểu rồi. Thì cái thằng si này nó không có đi vô này được. Dạ. Ừ. Dạ, đúng rồi. Và không có ai tác động vô nó luôn. Đúng rồi, tự nó có. Nó tại vì trong một cái tâm si hoài nghi á, nó chỉ có một nhân là nhân si thôi. nó làm năng duyên được, nhưng mà không có sở hữu vô tham, vô sân, vô si, hay là sở hữu tham, sở hữu sân để mà tác động cho nó, chỉ có mình nó, nên trường hợp nó là năng duyên. Nên thành thử ra cái chỗ sở duyên người ta mới ghi là trừ sở hữu si trong tâm si. À, cô Nhung hiểu chỗ này không cô Nhung? Hiểu nha. Dạ. Cô Phượng hiểu chỗ này không cô Phượng? Hiểu không? Dạ. Rồi ghi tiếp anh ha. Rồi nguyên cái cụm đó anh Kiên bỏ giùm em đi. Bỏ chỗ từ mà bất thiện cho bất thiện bằng nhân duyên. Mười bảy sắc tâm hữu nhân. Dạ. Sở duyên của nó tiếp là 17 sắc tâm hữu nhân. Cái gì sắc kỳ nè, chờ xíu nha. Rồi bo rồi mà sau này như ma nó hiện lại ghê. Ma chướng trùng trùng mình ha. Rồi, 17. Dạ. 17 sắc tâm hữu nhân. Rồi, xuống hàng 20 sắc nghiệp tái tục hữu nhân. À, tại sao sở duyên này nó có là 17 sắc tâm hữu nhân? Vì nó phân biệt với cái phần sắc tâm vô nhân. Mấy anh nhớ là trong 18 cái tâm vô nhân á, trừ ngũ song thức ra, thì cái cặp tiếp thâu quan sát, ba cái quan sát á, rồi khai ngũ môn, khai ý môn, xin tiếu á, nó vẫn tạo ra sắc tâm nha, nhưng mà đó là sắc tâm vô nhân. Dạ. Còn 12 tâm bất thiện, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại, 40 tâm siêu tế, nó vẫn tạo ra sắc tâm mà là sắc tâm phủ nhân. Rồi bây giờ giải thích 20 sắc nghiệp tái tục phủ nhân, tại sao là tái tục phủ nhân? Vì á, cái tâm mà quan sát quả bất thiện với quan sát quả thiện, nó làm việc tục sinh cho cái chúng sanh ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, bằng sanh, Atula, là cái tâm sanh đầu tiên của chúng sanh khổ á. Lúc đó cái sắc nghiệp của họ là sắc nghiệp vô nhân. Dạ, ngay cái thời tục sinh đó. Dạ. Rồi cái người lạc vô nhân cũng vậy luôn. Dạ. Là cái tâm quan sát quả bất thiện dưới cái quan sát quả thiện á, nó sanh khởi đầu tiên á, nó vẫn có sắc nghiệp ở dưới, nhưng mà sắc nghiệp đó gọi là sắc nghiệp vô nhân. Dạ. Cô Nhung hiểu cái này không cô Nhung? Hiểu. Dạ. Rồi cái vấn đề quan trọng của con là ở đây, đã nói năng duyên rồi, đã nói sở duyên rồi. Bây giờ á, cái nào mà trên bản niêu mà nhân duyên nó không tác động được thì mình gọi lúc đó gọi là địch duyên. Như vậy bây giờ cái phía bên tay phải anh Kiên, anh cho em cái bản niêu đi, mình tìm cái gọi là địch duyên. Đúng rồi, cứ lùa nó qua đi anh, cứ lùa cái nhân duyên qua giữa ô, rồi anh đưa cho em cái bản niêu lên, mình tìm cái địch duyên. Dạ. Đúng rồi, anh cứ để nó bên tay trái vậy, đúng rồi anh Kiên. Dạ. Bây giờ á, năng duyên á, mình nhìn lên là mình thấy sáu nhân, mà hễ sáu nhân này á, nó tác động vô được cái nào trên bản niêu thì lúc đó mình gọi là sở duyên. Còn mà sáu nhân tương ưng này mà nó không tác động được á, thì mình gọi là địch duyên. Như vậy, lúc này cho em hỏi nha. 18 tâm vô nhân được sáu nhân này tác động không anh Nhân? À, không chung. Rồi như vậy nó là địch duyên. Anh Kiên phanh tròn giùm em 18 tâm vô nhân đi. Dạ. Dạ cái đó là địch duyên anh ha. Ồ. Dạ. Rồi 18 tâm vô nhân này nó có là 12 sở hữu. 12 sở hữu tợ tha trừ dục. Trừ dục. Rồi. Bắt đầu mình tình địch duyên nữa ha. Sở hữu si trong tâm si. Dạ, nó là địch duyên luôn, anh Kiên ghi giùm em, sở hữu si trong tâm si. Dạ. Sở hữu si trong tâm si là anh Kiên phanh tròn giùm em cái sở hữu si đi. Đúng rồi, rồi bắn là do mình loại bỏ phía trên nên là Trung ơi, là do mình loại bỏ phía trên nên là dưới này mình phải đưa vô là địch duyên đó, phải không? Đúng rồi con. Là ở phía trên đó. Dạ, cái sở duyên con đã trừ sở hữu si trong tâm si á, khi mà con liệt kê cái địch duyên con phải kể nó đâu cô. Dạ. Rồi, rồi, rồi. Dạ, như vậy là tâm si hoài nghi, tâm si phóng dật luôn á anh Kiên. Hai cái si đó. Đúng, dạ đúng. Rồi. Địch duyên nó gồm đó nè, bên cái hàng sắc pháp ha là sắc tâm vô nhân. Sắc tâm vô nhân. Dạ, sắc tâm vô nhân. Hồi nãy em có giải thích sắc tâm vô nhân rồi anh ha. Và hai cái khai. Không không, sắc anh sắc. Sắc sắc rồi anh biết. Sắc tâm, sắc tâm. Sắc tâm. Dạ. Rồi xuống hàng sắc nghiệp tái tục vô nhân. Sắc nghiệp tái tục vô nhân. Rồi sắc nghiệp bình nhật. Sắc nghiệp bình nhật. Sắc nghiệp vô tưởng. Xuống hàng luôn anh. Dạ xuống hàng luôn anh. Sắc nghiệp vô tưởng. Tại tại sao gọi là sắc nghiệp vô tưởng là địch duyên ha cô Nhung? Là vì nó không đưa vô trong chỗ này, là ở cõi vô tưởng nó không đưa trong, nó không có cái nhân. Người... À, con cần cô giải thích rõ xíu. Dạ. Thì người ở cõi vô tưởng chỉ có sắc thôi mà không có tâm, do đó nó không có nhân ở đây thì mình đưa cái phần này dạ. Vô phần địch duyên. Dạ đúng. Là chúng sanh trong 31 cõi mình chia ra làm là cõi ngũ quẩn, cõi nhất quẩn, cõi tứ quẩn. Cái trường hợp sắc nghiệp vô tưởng này nó rơi vô cái trường hợp là cõi nhất quẩn. Là con nói hay nói là búp bê á cô. Thì khi mà sanh làm búp bê họ đâu có tâm đâu, nên lúc đó sắc nghiệp vô tưởng được tính trong đây. Nhưng mà cô, chỗ này mình dạ. Cho mình hỏi, nhưng mà chỗ này mình có nên ghi là sắc nghiệp bình nhật vô tưởng không? Tại vì khi mà đến giai đoạn dạ. Mà tái tục thì nó dạ, cái lúc mà sanh của họ đó cô, chúng sanh mà nhất quẩn họ sanh đó, họ sanh bằng cái sắc nghiệp mạng quyền đó cô. Sắc nghiệp quyền. Dạ, chứ họ không có sanh bằng cái tâm sanh. Không, ý mình nói là hết cái kiếp vô tưởng này, 500 kiếp này đó, thì đến cái lúc mà giai đoạn mà nó tục sanh qua kiếp mới đó thì à, nó thì là ở mình, cái giai đoạn mình tính giai đoạn khác. Nên là không? Ở chỗ này nên là chỗ này mình gọi là sắc nghiệp bình nhật vô tưởng hay là chỉ có sắc nghiệp vô tưởng thôi? À, không cô, mình chỉ cần để là sắc nghiệp vô tưởng thôi. Tại vì á thời tục sinh, thời bình nhật với thời tử của chúng sanh vô tưởng mình gom lại do một kiếp sống của họ cô. Dạ. Chứ đừng có tính qua cái đời khác của họ. À, cô hiểu cái chúng sanh búp bê nó sẽ có là hiện khởi sắc pháp nè, tiến triển sắc pháp và mất đi của sắc pháp, thì lúc đó mình gọi là sắc nghiệp vô tưởng vậy thôi. Tại vì lúc đó họ không có tâm, thời điểm mà sanh lên họ không có tâm, mà thời điểm họ đang sống cũng không có tâm, và thời điểm họ chết họ không có tâm luôn cô. Mà họ sống là do cái thằng sắc nghiệp mạng quyền á, sắc nghiệp mạng quyền nó sanh lên rồi nó tiến triển rồi nó mất đi vậy thôi, là chúng sanh gọi là nhất quẩn. Hiểu ý con nói không? Những cái chúng sanh mà vô tưởng này người ta tái tục bằng cái tâm gì? Không còn tâm anh, mà đi bằng cái sắc nghiệp mạng quyền anh. Ủa giờ tự động người ta lòi ra ở đâu? Người ta lòi ra một cái cõi nào khác vậy đó? Là anh Kiên phanh tròn giùm em cái xứ sắc pháp á anh Kiên. À ok. Dạ. Phanh tròn giùm em cái mạng quyền đi. Phanh tròn giùm em cái mạng quyền. Mạng quyền chỗ nào đâu quên rồi. Ý mật mạng quyền vật thực giao giới. Dạ. Ý vật mạng quyền vật thực giao giới. Nó dưới cái nam nữ anh. Đúng rồi. Không, vô cái nam nữ này. Cái bên. Dạ dạ đúng rồi đó. Dạ. Nhưng như vậy khi họ mà sanh lên trở, nó là sắc nghiệp này nó hiện khởi lên, rồi sắc nghiệp này nó sẽ tiến triển và nó mất đi là mất đi sắc nghiệp này, tâm pháp không có. Dạ. Cái đó hóa xanh đó con. Dạ, dạng hóa xanh. Dạ. Rồi, nhưng mà làm sao mà mình biết được người đó, người ta trở về cái cõi nào? Là sao anh? Cái lúc mà cái phải có cái tâm tái tục nó mới tạo ra cái nghiệp rồi tai mắt. À, bây giờ em hiểu. Em hiểu anh Kiên rồi. Bây giờ anh Kiên kể giùm em một cái đường dài ở dưới đi. Dạ, em sẽ làm cho. Dạ. Kể giùm em một cái đường dài. Rồi. Bây giờ á, ở ở phía dưới á, anh Kiên kể giùm em hai cái gạch đi mà bị đứt khúc. Đúng rồi. Rồi ở dưới anh Kiên á, hai mới được gạch phải không? Cái giữa, cái bên tay trái là đời 1, đời 2 và đời 3 anh ha. Rồi bây giờ cái đường dài đang kẻ dưới á, anh Kiên gạch giùm em cái đường thẳng song song đi. Dạ. Đường thẳng song song của đời 1, đường thẳng song song của đời 3. Rồi, cái chỗ màu đỏ trong cái đời 2 anh Kiên bôi giùm em đi. Dạ rồi. Bây giờ em quy ước ha. Cái màu đỏ là tâm pháp. Cái màu đỏ anh Kiên ghi giùm em tâm pháp. Màu đỏ là tâm pháp. Màu đen đó là sắc pháp. Dạ, cái màu đen á, cái mà đường gạch màu đen á là sắc pháp. Sắc pháp đời 1 với sắc pháp đời 2 không có liên quan với nhau. Sắc pháp đời 2 với đời 3 không có liên quan với nhau. Có nghĩa là nó không nối tiếp với nhau. Hiểu được vấn đề em nói chưa? Hiểu rồi. Dạ. Sắc pháp của đời 1 không có liên quan sắc pháp của đời 2. Sắc pháp của đời 2 không liên quan sắc pháp của đời 3. Ví dụ, đời 1 đi. Đời 1 á, em lặn chó. Sau khi em chết đi á, em thành người. Như vậy là sắc pháp của con chó, sắc pháp của chung nó đâu có liên quan với nhau đúng không? Ừ. Nó không có nối tiếp với nhau. Nhưng mà vấn đề tâm pháp thì nối tiếp với nhau đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà có một cái trường hợp đó là chúng sanh búp bê, họ không có tâm pháp nè, thì mình mới đưa vô trường hợp này nè. Ừ. Tức là tới đây. Dạ. Tức là cái, họ họ sống như là con người, tới cái chỗ này thì họ biến thành búp bê. Rồi bây giờ mới ví dụ nè, bây giờ cả nhà nhìn vô cái đời 1 nè. Cái đời 1 á, cái tâm pháp màu đỏ, cái sắc pháp màu đen. Khi sắc mạng quyền và danh mạng quyền cùng diệt cùng một lúc là đời sống của chúng sanh đó kết thúc. Hiểu nói chưa? Đúng rồi. Khi sắc mạng quyền và danh mạng quyền đồng thời diệt thì lúc đó là đời sống của một chúng sanh nhân loại đó họ mất. Nhưng mà trước đó họ có chứng ngũ thiền. Cái đời một đó, chứng ngũ thiền. Họ ước nguyện á, sau khi tôi chết, tôi không có tâm pháp, thì lúc đó cái sắc pháp nó sanh lên là sắc mạng quyền. Rồi bây giờ cái sau cái vòng tròn mà anh Kiên gạch chéo màu đen đen á, anh Kiên phanh giùm em cái vòng tròn đi. Dạ. Không, lùi dạng xíu. Đừng có ngay cái thời điểm đó. Lệch thời điểm cho em một sắc na. Không, trước đó. Trước bên này, bên này. Bên này, bên cái thằng đời 2 anh. Và phải tái tục xíu. Dạ. Lúc này không tái tục bằng tâm pháp mà phải tái tục bằng cái loại sắc pháp mà là sắc pháp mạng quyền. Rồi anh Kiên. Dạ đúng rồi. Rồi cái mạng quyền nó sanh lên rồi nó tiến triển trong đời 2 đó. Nó bao nhiêu cái đại kiếp trái đất đó. Rồi tới cái thời điểm mà tận mà cái đổ đời 3 đó họ sẽ làm mất chỗ đó. Dạ. Dạ. Rồi. Nên thành thử ra cái đời 2 này nè họ không có tâm pháp nên lúc đó nó không bao giờ tác động vô cái sắc nghiệp vô tưởng. Ừ. Dạ, rồi. Cô Nhung hiểu chỗ này không cô Nhung? À, mình hiểu. Hiểu á. Mình hiểu. À, đó, tiền đó. Rồi tới đó không hiểu á là cái pháp trở lại. Cái pháp, cái tâm pháp mà nó mọc lên lại chỗ này nè. Là tâm pháp gì? À, dạ dạ đúng rồi. Bây giờ anh Kiên, cái chấm chấm hỏi đây nè. Nó sẽ là một trong tám tâm đại quả. À, nó có dính líu gì một tới trong này tám không? Tâm đại quả có nghĩa là rớt xuống cõi trời dục giới hay là cõi người. Dạ. Ừ. Cái chấm hỏi anh Kiên ghi giùm em một trong tám tâm đại quả. Một trong tám tâm đại quả. Dạ. Trung ơi. Dạ. Chính cái chỗ đó. Chỗ này mình mới nói là mình phải ghi là thời Bình Nhật của cái của cái kiện người cô tử không cần. Dạ dạ tại cô trả con xíu cái mà tử ơi tục sinh. Dạ rồi. Rồi bây giờ cái đề 1 của anh kia ngay chỗ tâm pháp á, mà cái chỗ mà cái tâm pháp mà cái vòng tròn đỏ đỏ bên kia phanh tròn đó, đó. Dạ. Anh nghiêng giùm em đó là tâm tử cho đó. Đề 1 á, tâm tử. Dạ rồi. Anh phanh vòng tròn lớn lên giùm em. Tâm tử đây. Ở trên là sắc pháp rồi anh, ở dưới nó là tâm tử tại quy ước ở dưới. Ok. Tâm tử đây, rồi. Đúng rồi, dạ, ngay chỗ đó đó, anh Kiên đặt dấu chấm hỏi giùm em, dấu chấm hỏi trước và dấu chấm hỏi số 3 đúng không? Nó được trợ bằng cái gì? Được trợ bằng vô gián duyên và liên tiếp duyên trong duyên hệ. Dạ, được hai duyên đó anh, dạ. Đúng rồi, anh ghi giùm em. Trợ bằng cách là vô gián duyên và liên tiếp duyên. Tức là từ thằng này đi qua này là vô gián duyên hả? Dạ, vô gián duyên. Vô gián duyên. Và một duyên nữa là liên tiếp duyên. Ừ. Dạ. Như vậy chung. Như vậy thì cái trong cái đời mà họ có sắc pháp xong á thì cái tâm này, tâm pháp này nó vẫn vẫn liên tục phát hả ta? Nó đứng đó nó chờ. Không có tâm. Đâu đâu, nó không có chờ. Không có tâm đâu. Nó không có tâm. Không có hữu phần. Nó không có tâm anh. Dạ. Có tâm. Nó không có tâm. Không có hữu phần nhưng mà cái tâm kia nó đứng đó nó chờ 500 năm sau nó trổ ra. Đúng rồi, 500 chỗ ra. Nó tự nói là gì? Tại vì mình có một cái núi tiền nghiệp luôn anh, là tám tâm đại quả đó, muốn nhảy lên nào nó nhảy, rồi lúc đó mình sanh ra làm người cũng được, có nghĩa là đời ba mình sanh ra làm người, làm chúng sanh của tứ đại thiên vương hay là ở cõi trời, sắp cõi trời dục giới. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ rồi, như vậy bây giờ con quay lại câu hỏi của cô Nhung hồi nãy là sắc nghiệp vô tưởng, lúc đó cô nói là sao ha? Cô nói là ở đây Trung nói là sắc nghiệp vô tưởng, nhưng mà cô thì cô nghĩ là sắc nghiệp bình nhật, tại vì ở cái giai đoạn mà tử rồi tục sanh thì lúc đó tâm do nghiệp nó sẽ hiện lên, thì lúc đó nó là cái thời tử tục sanh cho kiếp sau, nên là cái giai đoạn mà làm địch duyên ấy, thì là phải nói là sắc nghiệp bình nhật vô tưởng. Không được để bình nhật luôn cô, không được để luôn. Dạ rồi thôi, không được luôn cô ha. Đúng rồi. Dạ. cô hiểu cái chỗ này nè, không được gọi là bình nhật, vì khi mà nó hiện khởi cái sắc nghiệp này tới khi tiến triển tới khi mình tử nó đều không có tâm hết, cho nên mình không xài bình nhật là như vậy hay là tại sao? Đúng rồi, dạ là như vậy đó cô. Tức dạ. Là kể từ khi nó hiện khởi cho tới nó tiến triển cho tới nó tử gì cũng đều là không có tâm hết, cho nên mình không đều có thể không phân có tâm ra hết. Dạ. Như vậy là cô Nhung tạm hiểu rồi đi ha, rồi từ từ cô Nhung sẽ hiểu thêm ha. Dạ. Chứ mình đưa cái bình nhật vô có nghĩa là mình có phân ra cái thời sanh và thời tử. Dạ. Nhưng mà cái thời sanh và thời tử của cái chúng sanh vô tưởng này nè, họ chỉ có sắc pháp là, nên mình có không chính cái thời tục sinh và thời tử không chi cô? Anh Kiên kịp cái này không? Anh Kiên? Kịp. Tức là cái khoảng thời gian 500 năm này á, cái họ không có thay đổi gì hết á, họ chỉ là một cái khối vậy thôi à. Yeah. Và mà nếu mà tính theo cái vô thủy cái quãng dài thực ra nó rất là ngắn. Cái 500 này, 500 đại kiếp gì của họ đó thực ra nó rất là ngắn, và nó gần như là vô gián duyên, tức là mình lấy một cái khoảng giữa đó để mình tạo cho thành họ thành là cái chúng sanh vô tưởng, nhưng mà thực ra nó rất là ngắn, và cái tâm tử mà một trong tám cái đại quả này nó vô gián, nó đẩy ra tới cái đời số 3, và vì vậy mình không có nói cái bình nhật trong cái 500 đó, tại vì nếu mà mình nói bình nhật mình phải có tương tác, phải có những cái gì nó trao đổi, mà những cái thời để so sánh, đúng rồi, mình phải có những cái thời để so sánh. không có cái thời, cái thời của nó rất là ngắn, nó là 500 đại kiếp thì thực ra nó ngắn cũng. Dạ. Ừ. À, bây giờ tạm hiểu vậy đi ha, dạ tạm hiểu vậy đi mấy anh ha, dạ càng môi ra các anh càng bị rối á. nhưng mà cả nhà chú ý giùm em vậy nè. Thứ nhất á, học duyên hệ để làm chi? Để mình hiểu rằng á, là mình bỏ cái tà kiến lần lần á. Tại mình chấp sai hiểu lầm nhiều lắm. Học duyên hệ để mà bỏ cái tà kiến đó, thường kiến với đoạn kiến đó. Dạ. Là một. Cái thứ hai là mình biết rằng các pháp hữu vi á, nó có là ba tướng: vô thường, khổ não, vô ngã. Để hiểu cái chữ vô ngã là mình phải học duyên hệ, mình mới biết được cái trí tuệ của bậc đạo sư nhìn về cái vạn vật của vũ trụ này như thế nào. Dạ. Như vậy mình học duyên hệ chẳng qua nó là cái gọi là cái vô ngã thôi, cái tướng vô ngã của các pháp hữu vi thôi. Nhưng mà do mình là cái trí của phàm phu chứ không phải là trí thấy như thật của bậc thánh, nên cách hiểu của mình là không gốc gáo, mình chỉ hiểu trên văn tự nghĩa lý vậy thôi. Nhưng mà dù sao cái tài kiến của mình nó cũng giảm đi phần nào anh. Dạ. Ừ. Nhớ vậy giùm em ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục á, là sắc nghiệp vô tưởng, sau đó là sắc vật thực anh. Dạ. Địch duyên của nó là sắc vật thực nữa. Rồi sắc quý tiết luôn. Rồi sắc ngoại luôn. Rồi em giải thích sắc ngoại nè. Em đang khởi lên tâm tham, tâm sân hoặc là tâm si, thì lúc đó là em có sở hữu tham, sở hữu sân hoặc là sở hữu si. Thì ba cái sở hữu này nó không tác động qua tâm lý vô phượng, thì trường hợp đó mình gọi là sắc ngoại. Em nói lại nha, em nói lộn. Nói lại mà nói lộn nha. Ba nhân của em á là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si, hay là tham, sân, si của em, nó sẽ không tác động lên cái gọi là sắc pháp của cô Phượng, nên mới gọi là sắc ngoại. Sắc của em là sắc nội nè, còn sắc của cô Phượng là sắc ngoại. Kịp ý em nói chỗ này không anh Nhân, anh Kiên? Kịp không? Dạ. Địch duyên sắc ngoại là sao? Anh Kiên giải thích lại giùm em ha. Thì mạnh người nào có sắc của người đó. Dạ. Mình cái, người nào có sắc cái, người đó và nhân nó tác động vô không, đó. Không có tác động vô được cái sắc của người ta. Dạ. Sáu nhân nó không tác động lên sắc của người ta anh ha. Đúng rồi. Nhưng mà dạ, cái sắc của tôi có thể giống như tôi lấy búa tôi đập ai đó thì cái đó là thì cái lúc đó mình tính qua cái duyên khác anh. Mình tính qua cái duyên khác. Không có được trong cái trường hợp nhân duyên này. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ còn cái là vậy là xong địch duyên, nó gồm là đã liệt kê hết rồi anh. Bây giờ mình qua cái là nhận xét về duyên, cái nữa là mình kết thúc anh ha. Dạ, nhận xét về duyên. Nhân duyên thuộc giống câu sanh. Bây giờ nhận xét anh ha, nhận xét. Một số mấy đây, số 3, nhận xét về duyên. Dạ. Nhận xét về duyên. Rồi, nhận xét duyên. Nhân duyên thuộc giống câu sanh. Nhân duyên thuộc giống câu sanh. À, lúc này là sao vậy anh Nhân, giải thích giùm em. Nhân duyên thuộc giống anh nói câu sao? Sanh à... Có nghĩa là A và B trời như đồng sanh cùng một thời điểm. Dạ. Dạ. Rồi xảy ra trong thời hiện tại. Thời là thời hiện tại. Đồng sanh. Thời hiện tại. Mấy cái này quan trọng anh ha. Giống câu sanh, thời hiện tại. Rồi trạng thái duyên. Trạng thái duyên là thành cội ghế. Thành cội ghế cho các pháp tương ưng. À, trạng thái duyên là thành cội rễ cho các pháp tương ưng. Nó là gốc mãnh lực duyên mà cho các cái pháp khác tương ưng hả chung? Dạ. Thành cội rễ cho các pháp tương ưng anh. Dạ. Ừ, là cái nhân là nhân. Tâm á, tâm tham, tâm sân, dạ. tâm si á, rồi tâm thiện hay tâm tố đó đó. Dạ. Rồi, em hiểu. Rồi mãnh lực duyên, mãnh lực duyên á là trợ sanh và ủng hộ. Dạ, mãnh lực duyên là trợ sanh và ủng hộ ha, trợ cho nó sanh ra và ủng hộ nó luôn. Dạ, mãnh lực duyên. Như vậy là thuộc là giống câu sanh, thời là thời hiện tại, trạng thái á, thành cội rễ cho các pháp tương ưng, mãnh lực duyên á là trợ sanh và ủng hộ. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên mở giùm em cái bản giải siêu lý tiểu học. Ủa, cao học đó anh Kiên. Bản giải siêu lý cao học. Trang 193. Dạ rồi, anh Kiên mở bự lên giùm em ạ. Dạ rồi, bây giờ mình nhìn cái bản đồ nè. Dạ. Mình xét về chính giống á, thì có giống câu sanh, giống cảnh, giống vô gián, vật tiền sanh, hậu sanh, sắc vật thực, giống sắc mạng quyền, giống vị thời nghiệp, giống thường cận y. Như vậy là mình có chín giống đúng không anh? Rồi lúc đó dấu ít nó nằm chỗ nào? Nhân duyên có một cái à? Đúng, dạ rồi, một cái. Rồi, một cái. Rồi xét về câu yếu chi được mấy anh? Được 7. 7 yếu chi. Rồi cái hiệp lực duyên được 24 anh ha. Đúng rồi. Dạ rồi, rồi tạm hiểu hiểu vậy ha. Rồi bây giờ anh Kiên nhìn cái giao giữa cái giống và 25 viên trùng á, anh Kiên có thấy trước cái số 1 nhân duyên số 1, cảnh duyên á là số 1 không? Rồi kéo dài xuống giùm em chỗ đó. Rồi cả nhà có thắc mắc chỗ đó là gì không? Chỗ đó là duyên trùng đó. Dạ, cái chỗ anh Kiên đưa bàn tay đó, kéo xuống giùm em đi, cái số 5 đi, cái số 5. Rồi, nhìn cái số 5 á, số 5 á, mình kéo qua số 6 là vô gián duyên á. Vô gián duyên lúc này nó có được 5 duyên trùng, trùng chi pháp, nhưng mà khác về mặt ý nghĩa của duyên thôi. Dạ, kịp em nói không? Giống như cái mà vật tiền sanh ni duyên á, mình nhìn cái duyên số 9 á, là vật tiền sanh ni duyên á, nó sẽ có là 5 cái duyên trùng, trùng cái mặt năng và sở là chi pháp, nhưng mà mặt ý nghĩa của duyên nó hơi chợ khác nhau. Dạ, kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? À, nên cả nhà cái cột này gọi là cái cột cộng ra duyên rộng đó phải không Trung? Đúng rồi, cộng ra duyên rộng đó cô, 52 là chỗ đó đó. Hiểu rồi. Dạ. Dạ rồi, con mời cô Phượng hồi hướng nha. Bữa nay mình học duyên hệ cho nên xin đọc cho nhóm mình nghe cái bài kinh 24 duyên của bộ vị trí này. Bài này tôi được các sư chùa Biên Giác dạy cho đọc tụng. Ta da nang ta rang ma bát ta nam ba ca ra nang na ne tang he tu bát che yo a ram ma nam ban che yo a ti ba ti bát che yo a nang ta ram bát che yo sa ma nang ta ra bát che yo sa ha cha ta bát che yo anh nha mạnh nha bát che yo ni sa ya bát che yo u ba ni sa ya bát che yo u re cha ta bát che yo bách cha cha ta bách cha yo a se ba nam bách cha yo cam ma bách cha yo vi ba cam bách cha yo a ha ram bách cha yo hình vi yam bách cha yo cha nam bách cha yo mắt ram bách cha yo sam ba yu tam bách cha yo vi ba yu tam bách cha yo a tiếp bách cha yo na tiếp bách cha yo vi ga ta bách cha yo a vi ga ta bách cha yo ti ban cha ya va se na ta cha tu vi sa ti vi thế na vi bát tăng ma ha bát ta na ba ca ra năng na ma sa mat tăng sa thú sa thú sa thú. Dạ, cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà có ngày mạnh trùng. Dạ, bye bye cả nhà. Dạ. Cảm ơn mọi người. Rối. Rối. Thấy